Chương 380, ngoại môn đặt chân tâm bất hoặc. 1. Lạc Ly lựa chọn một chỗ thạch lâu, mấy người khác đã lựa chọn trụ sở phụ cận, chỉ có Phạm Vô Kiếp cùng mọi người không hợp, đến nơi này cũng không biết đi về phía nào. Mọi người ổn định xuống, đám đệ tử dẫn đường cho bọn họ, dặn dò hai câu, coi như hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu rời đi. Diệp Huyền đi hai ba bước, tới một chỗ bên cạnh thạch lâu, nhẹ nói. Đệ tử mới vào, tên là Lạc Ly, đến từ Liêu Đông Thiên Chu Ngũ Đảo, đã luyện khí thất trọng. Người này là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, tư liệu khác cũng tra không được, trải qua ta tiếp xúc, người này không nóng không vội, trong lòng không có khe rãnh, không phải là nhân vật đơn giản, không chừng sẽ tiến vào nội môn. Nơi thạch lâu có người tỉ mỉ ghi lại, sau đó nói, sư huynh, cực khổ rồi. Nói xong, đưa tới 50 viên linh thạch, Diệp Huyền thu hồi linh thạch, cười ha ha rời đi, nhân vật dẫn đường, điểm cống hiến tích phân môn phái là không có bao nhiêu, nhưng mà bán tài liệu, có thể nhận được phần thưởng linh thạch. Nơi thạch lâu bắt đầu sửa sang lại, tư liệu 7 người Lạc Ly, bọn họ toàn bộ nhận được, sau đó tài liệu này bọn họ bán cho một chút thế lực ngoại môn, thế lực này cũng là môn phái tu tiên, hoặc là tu tiên đại gia tộc Thánh, Tinh, Minh, Lương, Lăng Nam Châu Đại Lục, bọn họ đối với từng tu sĩ đến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông là đặc biệt quan tâm. Người có tiền đồ, lập tức kết giao, kết làm thiện duyên, tạo quan hệ, tương lai có thể thu hoạch vô cùng tốt. Có thực lực, nếu như không cách nào tiến vào nội môn, có thể mượn hơi gia nhập thế lực gia tộc mình, bổ sung máu mới. Cho nên đám người Lạc Ly mới vừa đến chỗ này, tài liệu bọn họ đã bị người thu thập buôn bán ở chỗ này cho nhiều thế lực, cũng biết giá trị bọn họ. Những chuyện này, Hỗn Nguyên Tông đều nắm trong tay, nhưng mà một phần tài liệu trong đó, thông qua con đường không biết tên, truyền tống Thiên Sơn Vạn Thủy, xuất hiện đến trong đại điện Bất Ngôn Tông. Ở trong đại điện, tài liệu Lạc Ly lại một lần nữa bị tìm được, sau đó tồn tại vào trong kho tài liệu Hỗn Nguyên Tông. Lúc này Lạc Ly bất quá là một tiểu tốt vô danh, Bất Ngôn Tông cũng không có để ý tồn tại của hắn. Lạc Ly chậm rãi tiến vào chỗ ở, nơi này chia làm hai tầng lầu, lầu một có gian phòng ngủ lớn, bên trong chỉ có một giường đá, vật phẩm gì khác trên giường cũng không có. Trừ phòng ngủ còn có một thư phòng, nhưng là trong thư phòng cũng không có gì cả. Một gian khác là phòng tu luyện, để chủ nhân ở chỗ này tu luyện, trong phòng này có nhãn linh thuyền, nước suối tràn đầy linh khí không ngừng phun ra, nước suối bay ra một thước cao. Tiêu tán ở bên trong phòng còn đây là đặc thù pháp thuật cấm chế hiệu quả, khiến cho cái gian phòng tràn đầy linh khí, cùng chủ nhân lúc ngồi xuống luyện khí hấp thu. Linh khí này cực độ dư thừa, thậm chí đạt tới mắt thường có thể thấy được trình độ quả thực mau vượt qua linh thạch cung cấp chân nguyên. Bất quá Lạc Ly biết đây là tích lũy tháng ngày mà đến, nếu như hấp thu một hơi vậy thì cần phải thời gian tích lũy. Lầu 2 có đan thất, khí thất, phòng trà, tu luyện đàn tràng 4 cái gian phòng, trong đó đan thất, khí trong phòng các hữu lò luyện đan. Luyện khí lò một cụ, có thể luyện đan luyện khí. Tu luyện đàn tràng, là chỗ cùng chủ nhân tu luyện pháp thuật, tu luyện đàn tràng gia tăng không gian bí thuật, chắc chắn vô cùng, đẩy cửa tiến vào có khoảng trăm trượng không gian to lớn, không được hoàn mỹ mà muốn sử dụng nơi này, phải tăng thêm linh thạch mới được. Lạc Ly ở chỗ này trong thạch thất, thở dài ra một hơi, nơi này chính là gia viên sau này của hắn rồi, bất quá đây chỉ là tạm thời. Đang lúc này, có người gõ cửa cầu kiến, Lạc Ly mở ra vừa nhìn. Chỉ thấy một đám người xuất hiện, đưa tới vô số đồ dùng hàng ngày cho gian phòng Lạc Ly, trên giường trải lên chăn bông, trên mặt đất trải thảm, mang lên gia cụ, bàn trà, đây là phúc lợi môn phái, rất là bình thường, một chút cũng không chứa vật linh khí phàm trần. Hết thảy bố trí xong xuôi, tất cả rời đi, Lạc Ly ngồi ở trong phòng tu luyện, lẳng lặng tự định giá. Ta phải mau sớm tiến vào nội môn, ở chỗ này ngoại môn, chỉ là một ván cầu, nội môn mới là mục đích của ta. Hiện tại nếu nói cửu môn thí luyện, ta đã vượt qua tứ môn, còn kém ngũ môn, bất quá dựa theo lời Vương Ngũ sư huynh, trong đó tam môn rất dễ dàng, khó khăn nhất chính là Bách Cường Luận Chiến cùng tinh vệ lấp biển. Tinh vệ lấp biển kia, xem ra thật rất khó, muốn ở trong biển rộng, dựa vào chính mình lực lượng, thành lập một đảo nhỏ đơn độc, bất quá bọn hắn được, tại sao ta không được? Về phần điểm cống hiến môn phái, những thứ kia nếu nói nhiệm vụ, ta có thể không làm, cũng không làm. Ở chỗ này làm những nhiệm vụ kia, chẳng thà nghĩ biện pháp kiếm nhiều linh thạch. Dùng linh thạch mua điểm cống hiến môn phái, tránh cho lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thật ra thì ở chỗ này kiếm lấy linh thạch, hẳn là rất dễ dàng, nơi này 12.9600 đệ tử ngoại môn, tính cả các loại người ở, là có mấy chục vạn người, mấu chốt buôn bán vô hạn. Thật sự không được ta liền bao hai mẫu đất, trồng linh điền, lấy ta có tiền trồng thuật, hẳn không phải là vấn đề. Linh khí trong động phủ này, lấy kinh nghiệm ta ở Sương Châu, ta tùy ý điều chỉnh, xây dựng linh huyệt, thu hoạch linh khí nhiều hơn. Nhưng mà, không thể như thế, mới đến đây, không nên quá đáng, linh khí chỉ nên vừa đủ ta tu luyện, không nên tìm chết.

chợ mua bán, không đến nổi ở nơi ngàn dặm này, bị lạc phương hướng, dễ dàng tìm được đồ mình muốn. Lạc Ly đi trước một chỗ chợ tự do lớn nhất, tiến vào trong đó, nơi này hết sức náo nhiệt, sau khi tiến vào chỉ nghe thấy các loại tiếng giao hàng. Mau đến xem, tơ lụa tốt nhất Tinh Châu, vừa bóng loáng lại nhẹ, mặc lên người hệt như không mặc gì, rất xinh đẹp, đưa cho nữ nhân yêu mến, lập tức sẽ cùng ngươi bỏ trốn. Tiện nghi, đại bán phá giá rồi, mộc sâm tốt nhất Thánh Châu, cực phẩm đại bổ, tài liệu luyện đan trọng yếu, một viên chỉ cần 100 linh thạch, bán phá giá đây. Đồ trang sức tốt nhất đây, hàng từ nước ngoài tới, xem kiểu dáng đi, ở Sở Nam không có đâu, mau tới mua. Đại hoàn đan đây, đại hoàn đan, tu tiên chuẩn bị đại hoàn đan, một viên chỉ cần 10 linh thạch, tiện nghi giàu nhân ái rồi. Coi bói, xem quẻ đây, thiết khẩu thần toán, tuyệt đối vô địch. Vô số tiếng giao hàng tiếng vang thành một mảnh, Lạc Ly tùy ý đi một chút, liền có thể cảm giác được nơi đây buôn bán phát đạt. Hắn mỉm cười ở chợ tự do này, chậm rãi bước đi, nhìn quầy hàng mọi người, tùy tiện hỏi giá tiền thương phẩm, đi tới đi lui, dần dần trong lòng bất hoặc. Quả nhiên, nơi này tài liệu linh thú tiện nghi đến cực hạn, giá tiền đã đạt tới thấp nhất, đây là bán đổ bán tháo lượng lớn mà mang đến hậu quả. May là ta ở Quỷ Châu, đem tất cả tài liệu linh thú toàn bộ rời tay, nếu không hiện tại sợ là phải bồi chết. Thương phẩm nơi này, quá phong phú rồi, có thể nói là kích thước gấp trăm lần tất cả phường thị ta đã thấy cộng dồn lại. Những vật phẩm, giá tiền cũng là hợp lý, cùng những địa phương khác, không có bao nhiêu khác biệt duy nhất chính là thiên địa linh vật cực kỳ thiếu, dọc theo đường đi ít nhất hơn 10 nhà, treo lên tiêu chí vĩnh cửu thu mua thiên địa linh vật. Nếu nơi này giá tiền cao như vậy, xem ra phương viên mấy đại lục, tất cả phường thị, cũng đã không có thiên địa linh vật rồi, nếu không sớm đã có người buôn bán hàng đến chỗ này. Giá tiền đan dược tương ứng với những khu vực khác, hơi cao hơn một chút, xem ra nơi đây tu sĩ không thiếu linh thạch, cho nên đan dược mới cao như thế, tương ứng với những thứ tài liệu luyện đan cao hơn so với các khu vực khác. Thật sự không tồi, mới vừa rồi trước mắt ta, một tiểu tu sĩ luyện đan, đến một quán, trực tiếp mua 1 vạn linh thạch, sau đó nghênh ngang rời đi, xem ra nơi đây không chỉ là không thiếu linh thạch, hẳn là hết sức an toàn, tu sĩ căn bản không có ý thức đề phòng. Không, không phải là không có, là Hỗn Nguyên Tông phòng vệ nghiêm ngặt, không cách nào đánh cướp hàng hóa. Lạc Ly từ từ đi dạo, đột nhiên phía trước xuất hiện một người tu sĩ hô. Sư đệ, còn nhớ rõ ta không? Sao không nhớ rõ, chính là Diệp Huyền buổi sáng mang Lạc Ly đi thạch lâu. Lạc Ly ôm quyền nói, ra mắt Diệp Huyền sư huynh. Diệp Huyền nói, vừa khéo, không nghĩ tới biển người mênh mông gặp được sư đệ, thật là vận khí. Trong lòng Lạc Ly mỉm cười, cái gì vận khí, chính mình đến chỗ này, đã có người thật giống như len lén đi theo chính mình, xem ra tin tức truyền đi qua, cho nên mới giống như lần này vô tình gặp được, không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá Lạc Ly không sợ. Lạc Ly nói, đúng, đúng, gặp lại không bằng vô tình gặp được, sư huynh, chúng ta cùng nhau ở chỗ này đi dạo một chút. Diệp Huyền nói, tốt, người muốn mua cái gì, chỗ khác không nói, nơi phường thị này của chúng ta, không có địa phương ta không biết. Lạc Ly cười một tiếng, đang cùng tâm ý của hắn, liền nói, sư huynh, nói thật, ta muốn nghe một chút, về cửu môn thí luyện của ngoại môn chúng ta. Diệp Huyền sừng sốt, nói, sư đệ, người mới vừa nhập môn, sao đã bắt đầu nghiên cứu cửu môn thí luyện, có phải hơi sớm hay không? Ta đề nghị ngươi ở đây tu luyện ngoại môn 2 năm, chuẩn bị cho cửu môn thí luyện. Lạc Ly nhìn Diệp Huyền, đột nhiên cử động, cất bước đi về phía trước, về phía, trái phải, Diệp Huyền thấy động tác của Lạc Ly, thân thể không bị khống chế, lập tức trở về ứng đối, lui về phía sau, đi tới, trái phải. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, lợi hại, không nghĩ tới ngươi đã thông qua được Hỗn Nguyên chiến trận thí luyện. Đây là Hỗn Nguyên chiến trận, Lạc Ly vừa động, lập tức Diệp Huyền theo tương ứng động, hai người vĩnh viễn tạo hình hình thái yểm hộ nhau. Đây là màn thí luyện vượt qua Quỷ Châu, chỉ cần thông qua cái thí luyện kia, chỉ cần là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, vô luận người ở chỗ nào, thân gặp kẻ địch gì, lập tức tạo thành loại hình phối hợp vô hình ăn ý. Chương 383, cửu môn như trời khó khó khó. 1. Lạc Ly mỉm cười, hắn lại hiển lộ bày ra lực lượng chính mình, Diệp Huyền nhìn lại hướng ánh mắt của hắn, hoàn toàn thay đổi. Thật ra thì bọn họ không có chú ý tới, theo động tác Lạc Ly, không chỉ là Diệp Huyền vừa động, bên cạnh bọn hắn, cách mấy bước chỗ các quán hàng, các đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đang náo nhiệt cũng có loại hành động theo bản năng này, hành động tự phát tự giác. Yểm hộ lẫn nhau, nhanh chóng phối hợp, tương hỗ. Những người này cũng là thông qua rồi Hỗn Nguyên chiến trận thí luyện đệ tử, bọn họ ở vô hình chung đã tạo thành ăn ý, không tiếng động, không cần chỉ huy, phát ra từ nội tâm một loại phối hợp vô gian đáng sợ. Theo di chuyển của bọn hắn, trong cả phường thị, tất cả thông qua Hỗn Nguyên chiến trận đệ tử, hoặc là nghiêng người, hoặc là đi chậm, hoặc là dừng bước, hoặc là gia tốc, toàn bộ vô hình tiến hành phối hợp. Thật ra thì không chỉ là bọn hắn, Lạc Ly tiến vào này trong chợ, cũng là theo bọn hắn, cùng nhau hành động, chẳng qua là hắn không có chú ý tới mà thôi, toàn bộ phường thị, tất cả thông qua Hỗn Nguyên chiến trận đệ tử, giống như một khối thống nhất, đây chính là chỗ đáng sợ của Hỗn Nguyên Tông. Diệp Huyền nhìn Lạc Ly, nói, lợi hại, lợi hại. Đúng rồi, sư đệ ngươi qua mấy cửa thí luyện rồi. Lạc Ly hồi đáp, ta qua 4 cửa. Diệp Huyền thở dài một tiếng, nói ta ở ngoại môn ước chừng 7 năm mới qua 6 cửa, không nghĩ tới ngươi qua 4 cửa thí luyện, ai, đúng là người so với người tức chết. Nói tới đây, hắn chỉ một ngón tay về phía trước nói, đi theo ta. Lạc Ly sư đệ, ở Hỗn Nguyên Tông chúng ta, có một vài quy củ bất thành văn, đó chính là không cho đồng môn giảng thuật cửu môn thí luyện. Không cho trong môn phái, buôn bán các loại tình báo cửu môn thí luyện. Bởi vì cửu môn thí luyện này, mỗi một cửa ẩn chứa các loại thâm ý, thật ra thì Hỗn Nguyên Tông đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều biết gốc biết rễ, cơ hồ mọi người đều biết cửu môn thí luyện là cái gì. Nhưng mà quy củ chính là quy củ, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết, bất quá, ta dẫn ngươi đi một nơi, nơi đó đặc biệt bán ra các loại tình báo, ngươi có thể mua tin tức cho bản thân ở đó. Nói xong, Diệp Huyền mang theo Lạc Ly, ở trong phường thị, đổi tới đổi lui, rất nhanh đi tới một cửa hàng ở ngoài, Lạc Ly sửng sốt, bởi vì cửa hàng này cũng là tầm bảo trai. Diệp Huyền đi tới trước cửa hàng này, nói, Lạc Ly sư đệ, ngươi đi vào nơi này tìm một vị quá nhãn tiên sinh, ngươi chỉ cần nói bất ngôn bất ngữ, bất thuyết bất khoái. Sau đó ngươi có thể ở chỗ của hắn mua tình báo, đây là cứ điểm bất ngôn tông, ngươi không thể ở trong môn biết rõ về tình báo cửu môn thí luyện, nhưng mà có thể mua ở môn phái khác, cái này không tính là làm trái với môn quy. Lạc Ly nói, bất ngôn tông, Diệp Huyền hồi đáp phải, bất ngôn tông, một trong thiên hạ thập đại thượng môn, chuyên môn mua bán các loại tin tức tình báo, tông môn thiên hạ cũng do họ bình định, thế lực thật lớn, cơ hồ không có gì bọn họ không biết. Lạc Ly nói, ta ở những địa phương khác, đã từng gặp tầm bảo trai này, chẳng lẽ những quá nhãn tiên sinh từng gặp đó, đều là đệ tử bất ngôn tông sao? Diệp Huyền gật đầu, nói phải, cơ hồ là như thế, lệ quốc tu tiên giới. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở băng hỏa tông, gặp qua tà dương tiên sinh ở tầm bảo trai, vạn thú tông đột kích, hắn nói trước rời đi, tránh ra hạo kiếp, bích triều chân nhân bách thần tông cũng giống như vậy, nói trước tránh ra hạo kiếp, chẳng lẽ tà dương tiên sinh cũng là đệ tử bất ngôn tông? Chu Minh Hoa kia, chẳng lẽ cũng vậy? Nghĩ tới đây, Lạc Ly chậm rãi tiến vào cửa hàng này, tại phía trước còn có ba người mời quá nhãn tiên sinh giám định vật phẩm, Lạc Ly đứng xếp phía sau, rất nhanh đến hắn. Quá nhãn tiên sinh này, áo ngắn đội mũ, nhìn qua hơn 30 tuổi, mép để râu ngắn, lông mày rất nhạt, ánh mắt híp, thân thể hơi mập. Lạc Ly đi tới trước ôm quyền nói, bất ngôn bất ngữ, bất thuyết bất khoái. Tiên sinh kia nhìn Lạc Ly một cái nói, vị khách quan kia, muốn mua tình báo gì? Lạc Ly nói, ta muốn mua tình báo cửu môn thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Quá nhãn tiên sinh gật đầu, nói, được, 3.000 linh thạch. Lạc Ly thò tay lấy ra một linh thạch thượng phẩm, tiến hành thanh toán. Lấy ra viên linh thạch thượng phẩm này, hiện tại hắn còn dư 3 viên linh thạch thượng phẩm. Quá nhãn tiên sinh thu hồi linh thạch, gật đầu nói. Vị khách quan này, dựa theo quy củ Hỗn Nguyên Tông, cửu môn thí luyện không cho dễ dàng truyền ra ngoài, cho nên ta sẽ không lấy hình thức văn tự, thẻ che truyền cho ngươi. Hiện tại ta bắt đầu nói, ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Lạc Ly mỉm cười gật đầu. Quá nhãn tiên sinh nói, Hỗn Nguyên Tông, nắm trong tay Thánh, Tinh, Minh, Lương, Lăng Nam Châu, trong đó phân chi 5 đại bàng môn, 66 tà đạo, mấy ngàn tiểu phái, mấy chục vạn gia tộc tu tiên, những thứ này đều thuộc về chi nhánh phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, môn phái phụ thuộc, căn cơ trụ cột. Những phân chi này, vì Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ cả vùng đất Nam Châu, đặt nền móng mới, thu thập vô số tài nguyên tu tiên, tụ tập đến bên trong Hỗn Nguyên Tông, vì Hỗn Nguyên Tông tìm kiếm đệ tử tiềm lực, không ngừng chuyển vận máu mới, bọn họ là rễ cây, là đại thu cung cấp chất dinh dưỡng cho Hỗn Nguyên Tông. Đồng thời Hỗn Nguyên Tông bồi dưỡng đệ tử hậu bối bọn họ, bảo vệ bọn họ không bị những tông môn khác khi dễ, xử lý vấn đề bọn họ không có cách nào giải quyết, là đại thụ, vì bọn họ che gió tránh mưa. Cả hai cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau, ở trên địa bàn Hỗn Nguyên Tông, rất là công chính, cả một con đường, hoàn toàn thông suốt, chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi liều mạng, ngươi sẽ có cơ hội, có thể đạt được thành công, có thể nói cả tông môn vui sướng hướng vinh. Mà ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, chính là nơi bồi dưỡng những đệ tử phân chi kia, trong đó chỉ cần đệ tử thông qua cửu môn thí luyện, có thể tiến vào nội môn Hỗn Nguyên, trở thành đệ tử chân chính Hỗn Nguyên Tông, tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp, một bước lên trời. Nói tới đây, quá nhãn tiên sinh uống một ngụm trà nước, tiếp tục nói. Cửu môn thí luyện Hỗn Nguyên Tông,

cái này mới là khó khăn nhất. Này không chỉ là muốn ngươi hiểu được biển rộng, tinh thông địa hệ tố hình pháp thuật, thủy hệ phân thủy pháp thuật, hỏa hệ dung hợp pháp thuật, kim hệ khai sơn pháp thuật, mộc hệ bàn vận pháp thuật, còn phải có sự chịu đựng kiên trì bền bỉ bền lòng, phải biết rằng biển rộng sóng không ngừng, muốn xây dựng một hải đảo, khó khăn, khó khăn, khó khăn, trong vạn người chỉ có 3-4 người có thể thông qua. Những thứ này tổng hợp lại, có thể thông qua cửu môn thí luyện của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông thì vạn người cũng chỉ có 3-4 người. Cho nên Hỗn Nguyên Tông đăng thiên thai, cách 3 năm một lần, mỗi lần chỉ chiêu thu 1-2 người đệ tử mà thôi. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, thở dài ra một hơi nói. Ngự không khinh linh, ngũ hành luyện khí, hỗn nguyên chiến trận, thâm uyên lao thạch, vạn ti luyện hình, phá kén trọng sinh, cửu cửu linh sơn, bách cường luận chiến, tinh vệ lấp biển. Quả nhiên rất khó, Lạc Ly nghe xong, hiểu rõ ràng, thở dài một hơi, rời tầm bảo trai. Diệp Huyền cùng 3 người tu sĩ đang nói chuyện phiếm trong tầm bảo trai, thấy Lạc Ly đi ra ngoài, hắn nói, Lạc Ly sư đệ, hỏi thăm xong rồi. Lạc Ly gật đầu nói, cũng đã rõ ràng, 3 vị sư huynh này là. 5 người bọn họ đứng ở chỗ nhau, trong lúc tức thời, tự cảm ứng lẫn nhau, tự động thành trận, vừa nhìn chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Diệp Huyền nói, ha ha, cũng là bằng hữu ta giới thiệu cho ngươi một chút, mọi người sau này là người quen. Hắn chỉ một ngón tay vào thiếu niên cao lớn uy mãnh, đây là đồng hương ta, đến từ Lương Châu bàng môn Tịnh Lâm Tông Dạ Khinh Phong. Dạ Khinh Phong hướng Lạc Ly ôm quyền nói, tâm tùy tịch chiếu duyên nhai khứ, tỏa thính Tịnh Tông Bộc Hạ Tuyền. Ra mắt Lạc Ly sư đệ, tâm tùy tịch chiếu duyên nhai khứ, tỏa thính Tịnh Tông Bộc Hạ Tuyền. Đây là thi hào môn phái Tịnh Lâm Tông. Diệp Huyền tiếp tục nói, công pháp Tịnh Lâm Tông chính là từ công pháp Hỗn Nguyên Tông Thông Thiên Phong từ giản đơn biến thành phức tạp, đi mai phục trong yên tĩnh. Mỗi tu sĩ đến mức tự thành thiên địa, trên núi cao, dưới vách đá, một mảnh rừng, chỉ cần địch nhân cẩn thận tiến vào mai phục bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly ôm quyền hồi đáp, ra mắt Dạ Khinh Phong sư huynh, tại hạ Lạc Ly. Diệp Huyền tiếp tục giới thiệu, hắn chỉ ngón tay vào một thiếu niên tuấn tú nói, người này đến từ Lăng Châu Tả Đạo Hắc Bạch Kiếm Tông Hiên Viên Giật, bọn họ chính là môn pháp kiếm phái phân liệt từ Hỗn Nguyên Tông ta, là đạo thủy hỏa âm dương, chuyên tu hắc bạch song thủ kiếm, tinh thông âm dương kiếm thật, thủy hỏa kiếm mang. Chương 385, tiền đồ vị lai định tâm sách. 1. Thiếu niên kia ôm quyền nói, hàn khí Tây Bắc Hà Nhân Kiếm, thanh mãn Đông Nam Kỷ Sử Tiêu. Hiên Viên Giật ra mắt Lạc Ly sư đệ, hàn khí Tây Bắc Hà Nhân Kiếm, thanh mãn Đông Nam Kỷ Sử Tiêu là thi hào Hắc Bạch Kiếm Tông, bất quá Hắc Bạch Kiếm Tông chính là một trong 3000 tả đạo, không phải là trong 800 bàng môn, ở Lăng Châu không phải là địa vị chủ đạo, Lạc Ly ôm quyền đáp lễ. Diệp Huyền cuối cùng giới thiệu một thiếu niên này vóc người khôi vĩ, mày kiếm mắt sáng, trong tuấn lãng hàm chứa cổ cương liệt khí, nếu như không phải là ánh mắt kia vô cùng bất cần đời, khóe miệng tùy thời chứa đựng một luồng châm biếm, cũng là một mỹ thiếu niên. Người này là Đặng Thương Hải, tới từ Minh Châu bàng môn Thuấn Sinh Sậu Tử Tông, tên gọi tắt Sinh Tử Tông. Công pháp bọn họ chính là một trong chi nhánh Hỗn Nguyên Tông Vạn Ngục Viêm, đi là đạo bộc phát, trong nháy mắt quyết định sinh tử, nháy mắt sinh đột nhiên chết, vô cùng cương liệt. Đặng Thương Hải ôm quyền nói, vấn thiên nhất thức đoạn nhân mệnh, sinh tử quan đầu thuấn nhãn gian. Đặng Thương Hải ra mắt Lạc Ly sư đệ, Lạc Ly cũng đáp lễ, vấn thiên nhất thức đoạn nhân mệnh, sinh tử quan đầu thuấn nhãn gian. Đây là thi hào Sinh Tử Tông, cái này cũng là bàng môn, mới vừa rồi Quá Nhãn tiên sinh nói, Lạc Ly biết dưới Hỗn Nguyên Tông có ngũ đại phân chi trung môn, mỗi một cái bàng môn phụ trách một vùng đại lục, Tịnh Lâm Tông chịu trách nhiệm Lương Châu, Sinh Tử Tông nắm trong tay Minh Châu. Hắc Bạch Kiếm Tông chính là tà đạo, cũng không phải là bọn họ khống chế Lăng Châu. 3 thiếu niên này có thể nói, chính là tinh anh những môn phái này, người nổi bật, ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông cũng phải là đệ tử tinh anh, cố ý tới đây tiếp xúc mình, thay những môn phái này cùng mình đón lấy thiện duyên. Vào lúc này, mọi người quen biết, vừa lúc có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhiều thêm một người bạn, nhiều thêm một con đường. Đặng Thương Hải nói, Lạc Ly sư đệ, lần đầu gặp mặt, chúng ta đi uống một chén đi. Ta biết một tửu lâu trong phường thị này không tệ, Lạc Ly sư đệ vừa tới Hỗn Nguyên Tông, cho chúng ta vì lão đệ đón gió, ngươi xem coi thế nào. Lạc Ly nói, vậy thì tốt quá, thật cảm tạ sư huynh rồi, cầu cũng không được. Hiên Viên Giật nói tốt, tốt, đi, mọi người tụ họp. Tất cả mọi người là cố ý tới đây kết giao Lạc Ly, ngươi một câu ta một câu, cho nên cùng nhau đi tửu lâu, tiến hành hàn huyên. Ở trong tửu lâu, Đặng Thương Hải chọn một bàn rượu ngon thức ăn ngon, giá trị ít nhất 1000 linh thạch. Rất là trượng nghĩa, mọi người nâng ly cạn chén, vừa uống vừa hàn huyên. Thấy rượu ngon thức ăn ngon, Lạc Ly đưa tay lên lấy ra Bích Huyết Đan Thanh, rượu này lúc ấy phân xong, Lạc Ly không hề uống một ngụm, hiện tại thép tốt dùng ở trên lưỡi dao. Thấy rượu này, Nhất thời mấy người thần sắc đột biến, trong lòng mọi người biết, Lạc Ly này không phải nhân vật đơn giản, có thể có rượu ngon như vậy. Lạc Ly nói, Bích Huyết Đan Thanh này, chính là một trong 10 loại rượu ngon đứng đầu thiên hạ, lấy đạo thả bị gãy chứ không chịu cong, có khí cương liệt, ẩn chứa hạo nhiên chính khí vô tận, chuyên phá yêu tà ma vọng, uống xong có thể lớn mạnh nguyên thần, tăng lên chân khí. Nào, mọi người nếm thử, rượu này vừa ra, lực áp một chút bàn thức ăn ngon của Đặng Thương Hải, người đây là có linh thạch cũng uống không tới. Diệp Huyền nói, rượu này cứ như vậy uống, có phải là đáng tiếc hay không? Lạc Ly nói, rượu chính là để uống, huynh đệ chúng ta đầu lần gặp mặt, chính là duyên phận, nào, mọi người uống đi. Nói xong, lần lượt rót, mọi người cùng uống, uống một ngụm, Hiên Viên giật cau mày nói. Rượu này thật giống như bị cao nhân điều chế qua, vừa vặn cho chúng ta uống. Lạc Ly gật đầu nói, lợi hại, A Tử sư huynh điều chế cho ta. Tên A Tử vừa nói, nhất thời ánh mắt mọi người biến đổi, Hiên Viên giật nói. Chính là hỏa thần trảm ma kiếm A Tử sư huynh. Lạc Ly nói, cái gì hỏa thần trảm ma kiếm, ta không biết, trên người hắn có vô số hổ lô, là A Tử sư huynh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, Diệp Huyền nói, đúng thế. Lạc Ly sư đệ thật là cơ duyên tốt, A Tử sư huynh này, chính là một trong 10 đệ tử thiên tài của Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại mặc dù là cảnh giới trúc cơ, tương lai kim đan nguyên anh tuyệt đối không có vấn đề. Hiên Viên giật nói, thật ra thì, A Tử sư huynh chính là thân thích của ta, hắn là con một trưởng môn trong Hắc Bạch Kiếm Tông chúng ta, năm đó hắn ở trên thiên tài hội, lực áp quần chúng, trở về môn phái, ta từng gặp qua hắn một lần, hắn có nói một câu khích lệ ta, đến nay khó quên, khích lệ ta liều mạng tu luyện. Lạc Ly nói, A Tử sư huynh lợi hại như thế, vậy còn Vương Ngũ sư huynh thì sao? Thốt ra lời này, mọi người lại càng cung kính, Dạ Khinh Phong nói, Vương Ngũ sư huynh cũng là một trong 10 đệ tử thiên tài Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly gật đầu, nói, vậy còn Nhược Đồng sư tỷ. Mọi người tiếp tục gật đầu, Hiên Viên giật nói, đó là đại tỷ đứng đầu trong 10 đệ tử thiên tài. Cùng Lan Sơn đại sư huynh, Bắc Hà sư huynh, chính là tam kiệt Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ tuyệt đối có thể tiến vào kim đan cảnh giới. Lạc Ly cười một tiếng nói, Nhược Đồng sư tỷ là người dẫn đường ta, 2 năm trước, nàng đã tiến vào kim đan cảnh giới. Mọi người nhất thời toàn bộ biến sắc, nhìn về phía Lạc Ly, lại càng kính nể. Lạc Ly nói, nào nào, chúng ta uống rượu. Lạc Ly xuất thân sát thủ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, mấy câu nói, lừa dối mấy người thiếu niên này không tìm được Đông Nam Tây Bắc, vài chén rượu vào bụng, nhất thời tâm đầu ý hợp. Mượn lần này, Lạc Ly hỏi tham gia rất nhiều chuyện, có thể hiểu rõ về Hỗn Nguyên Tông to lớn. Uống rượu xong, mọi người thưa dịp còn hơi rượu, cùng nhau đồng du phường thị. Mọi người ở cùng một chỗ, vô cùng vui vẻ. Khi đêm đến, sắc trời đã tối dần, Diệp Huyền thở dài một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta trở về ngoại môn. Lạc Ly trần chờ một chút, nói cần phải trở về sao? Ta thấy nơi này vô số khách sạn, nơi đó không thể nghỉ ngơi cả đêm sao? Đặng Thương Hải nói, Lạc Ly sư đệ, ngươi không biết rồi, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên ngoài nghỉ ngơi ở bên. Trong môn chúng ta có quy định, buổi tối, đệ tử ngoại môn phải trở về trong môn. Trở về thạch lâu của mình. Lạc Ly gật đầu, lúc Kim quản sự nói quy củ, quả thật một câu Lạc Ly cũng không để ý. Hiên Viên giật nói, cái môn quy này, nhớ kỹ nhất định phải tuân thủ, nếu không sẽ rất thảm. Nếu như một ngày kia, có thể trở về đi nghỉ ngơi nhưng lại không trở về, ở bên ngoài nghỉ ngơi cả đêm, Hỗn Nguyên Pháp Linh sẽ ghi chép lại hành động của ngươi, sau đó dốc sức khấu trừ điểm số của ngươi. Quản sự ngoại môn này cũng không phải là nói giỡn, bọn họ không phải là người sống, là Pháp Linh, cẩn thận tỉ mỉ. Quy củ chính là quy củ, không tuân thủ quy củ, đó chính là bị khấu trừ phân, cái điểm số này chúng ta nhìn không thấy, mỗi tháng sẽ đào thải 30 người có điểm số thấp nhất, hàng năm đào thải 3-4.000 người có điểm số thấp nhất, cho nên ngàn vạn lần phải chú ý. Chương 386, tiền đồ vị lai định tâm sách. 2. Dạ Khinh Phong nói, mặt khác, ở Hỗn Nguyên Tông này, không có bất kỳ may mắn gì, Hỗn Nguyên Pháp Linh kia có mặt khắp nơi, chỗ nào cũng có, nơi này phát sinh chuyện gì Hỗn Nguyên Tông đều có ghi chép. Cho nên không nên ôm bất kỳ may mắn trong lòng, phải tuân thủ môn quy. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Lạc Ly gật đầu, mọi người cùng nhau bay lên, bay đến bầu trời, toàn bộ bất động, sau đó lấy ra ngọc bài môn phái, bắt đầu gọi Hỗn Nguyên Pháp Linh riêng của mình. Hỗn Nguyên Pháp Linh, Hỗn Nguyên Pháp Linh, ta phải trở về ngoại môn Hỗn Nguyên. Các tu sĩ, ở trên không phường thị Hỗn Nguyên Tông, vô cùng cân nhắc, tất cả mọi người ban ngày đi dạo phường thị, sau đó buổi tối trở về ngoại môn. Hiện tại toàn bộ đều kêu gọi Hỗn Nguyên Pháp Linh, xác định hải đạo chính mình phi hành. Theo Lạc Ly la lên, lập tức ngọc bài truyền đến đáp lại, Hỗn Nguyên Pháp Linh nhận được, xác định hải đạo, ngoại môn đệ tử Lạc Ly, mời chuẩn bị, mời dựa theo chỉ thị phi hành. Lạc Ly bắt đầu phi hành, tiến vào phi hành hải đạo, đám người Bàng Môn Giả Kinh Phong liếc mắt nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc trong mắt. Mọi người ra đồng thời kêu gọi Hỗn Nguyên Pháp Linh, Lạc Ly là người thứ nhất đáp lại, đợi đến Lạc Ly phi hành, những người khác mới chuyển được Hỗn Nguyên Pháp Linh, có thể thấy được quyền hạn của Lạc Ly cao xa như thế nào với bọn hắn, nhưng là bọn hắn là đệ tử ngoại môn tinh anh Hỗn Nguyên, ở chỗ này lăn lộn bao nhiêu năm, chỉ còn mấy cửa là sẽ tiến vào nội môn, mà Lạc Ly mới là đệ tử hôm nay, làm sao có thể. Nhưng mà, chuyện như thế, tiếp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, vẫn cứ là như thế. Cứ như vậy mọi người trở về ngoại môn, sau đó trao đổi phương thức liên lạc ngọc bài môn phái, xong tản mát đi, trở lại thạch lâu của mình nghỉ ngơi. Lạc Ly trở về thạch lâu của mình, thở dài một hơi, dần dần ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ở trong lòng hắn đã thành hình, tùy theo tình hình ở chỗ này tu luyện, tùy tình hình xuất hiện. Vạn ti luyện hình, phá kén trọng sinh, cửu cửu linh sơn, bách cường luận chiến, tinh vệ lấp biển. Đây chính là năm cửa lớn khó khăn trước mắt ta, tất cả phải toàn bộ phá được. Muốn phá được vạn ti luyện hình, phá kén trọng sinh, cửu cửu linh sơn, trước hết tu luyện Hỗn Nguyên lục tuyệt khác của Hỗn Nguyên Tông là bàn cổ phủ, phá giáp trùy, linh quang ti, còn có cái gì tâm huyết giản. Chỉ có tu luyện đại thành mới có thể tham gia năm cửa này, nhất nhất thông qua. Nhưng mà, bàn cổ phủ, phá giáp trùy, linh quang ti, không còn giống như Vương Ngũ sư huynh giao cho ta, cần dùng điểm cống hiến môn phái đi đổi lấy. Bàn cổ phủ là 3.000 điểm tích lũy, phá giáp trùy cũng là 3.000. Linh quang ti là 4.000, thậm chí ngay cả ngũ môn thí luyện kia, mỗi một quan cần 300 đến 1.000 điểm tích lũy ghi danh. Nói một cách khác, trước mắt ta phải hoàn thành nhiệm vụ môn phái, kiếm lấy điểm cống hiến môn phái, sau đó học tập Hỗn Nguyên lục tuyệt này, sau đó khảo thí, cuối cùng vượt qua kiểm tra. Nhưng mà, ta không thể như vậy. Đây là bẫy dập, thủ pháp sử dụng cũng giống như Vương Ngũ, A Tử sư huynh lúc thí luyện, nơi này cất giấu bẫy dập. Nhiệm vụ môn phái kia, đơn giản đưa thư, dẫn đường, đi làm. Điểm ít đến đáng thương, bất qua 3-4 điểm. Khó khăn, thám hiểm, chiến đấu, thanh lý yêu ma, mặc dù điểm tích lũy rất nhiều, nhưng là rất nguy hiểm, hơn nữa cần tiêu hao lớn lượng thời gian. Nếu như dựa theo trước tiên hoàn thành môn phái nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến môn phái, sau đó lại học tập Hỗn Nguyên lục tuyệt, dựa theo cái tiết tấu này, ít nhất cần 5 năm mới có thể hoàn thành những thứ trình tự này. Hỗn Nguyên Tông chi sở dĩ như vậy, là lợi dụng thời gian 5 năm này để cho đệ tử sinh ra lòng trung thành đối với Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà, ta cũng không có 5-3 năm dùng để lãng phí, nổi danh nên làm sớm. Ta tiết kiệm thời gian, 3 năm, phải trong 3 năm, tiến vào nội môn, như vậy mới được. Ta phải có lối tắt khác, vậy cũng chỉ có một con đường, nộp lên trên kỳ vật, để mà nhận được điểm cống hiến môn phái, bớt đi lượng lớn thời gian cùng tinh lực dùng cho hoàn thành nhiệm vụ môn phái, để mà tu luyện, nhanh chóng thông qua mấy cửa thí luyện, lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào nội môn. Trong lòng Lạc Ly dần bất hoặc, xác định kế hoạch hành động của mình ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Kỳ vật, cái kỳ vật gì mới có thể nhận được lượng lớn điểm cống hiến môn phái? Sau đó để nhận được bí pháp, nhanh chóng tu luyện, thông qua khảo nghiệm, tiến vào nội môn. Rất đơn giản, chỉ có thể dựa vào 12 bí truyền ta vốn có. Dạo một vòng, phù lục ở phường thị giá tiền bình thường, rất là bình thường, hơn nữa phù lục chủng loại vô số, xem ra Hỗn Nguyên Tông có rất nhiều người luyện phù, biện pháp này xem ra không được, bỏ qua chế phù. Phù lục không được, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, tiên thực. Tiên tử, trong quá trình ở phường thị, ta phát hiện vùng Tuyên Châu này linh điền vô số, nơi này hẳn là rất tốt để thuê linh điền, chỗ này của ta có một mầm quả thanh túy long, đó là được từ lão tu sĩ cổ mộc thần mộc tông, một trong 108 quả của thiên thực tông, trồng đi ra ngoài có thể nhận được túy long quả. Vật này chính là vật liệu tốt nhất để nấu rượu, ta có thể dùng thái bạch tông tiên tử thuật, những chế túy long quả này, được túy long tử. Mặc dù đây không phải là thiên hạ thập đại tiên tử, nhưng cũng là một trong 12 thái bạch tiên tử của Thái Bạch Tông. Cái này cũng chưa tính xong chuyện, nơi này chính là giải đất dọc theo sở nam địa vực, ta phải thuê một phi chu, dựa theo kỳ ngộ lần trước ta nhưỡng chế tiên tử Thái Bạch Tông, thông qua chỗ giao hội giữa hai đại địa vực, như vậy có thể nhận được cực phẩm chân linh tiên tử Thái Bạch Tông. Tiên tử kia, chính là dương sắc cũng hết sức quý trọng, ta nghĩ Hỗn Nguyên Tông này, nhất định có người biết hàng, tuyệt đối có thể đổi lấy vô số điểm cống hiến môn phái. Đúng, cứ như vậy đi, hơn nữa rượu này còn không chỉ là nước cờ đầu thông qua ngoại môn khảo nghiệm, mà là chỗ dựa vào của ta sau này ở Hỗn Nguyên Tông. Có linh tử này, chuyện linh thạch không cần lo lắng, còn có thể dùng để kết giao tiền bối, gặp gỡ bằng hữu, đổi lấy bảo vật, có nó, ta có tiền vốn sống yên ở Hỗn Nguyên Tông, đợi Nhược Đồng sư tỷ trở về, nàng nhất định sẽ thật cao hứng khi thấy một màn như vậy. Đúng, chính là như vậy, chồng, cất rượu, trao đổi, đổi lấy điểm cống hiến môn phái. Tu luyện Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, xông chín cửa, lên thiên đài. Tiến vào nội môn, trong lòng Lạc Ly dần ổn định, trong lòng có kế hoạch, trong mắt thanh minh. Bất quá ngày thứ hai, hắn cũng không có lập tức liên lạc đám người Dạ Khinh Phong, liên lạc thuê chuyện thuê linh điền mà là tiếp tục ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đi dạo. Trong lòng có chủ ý, nhưng mà không cần gấp gáp, từ từ chuẩn bị, từ từ mưu đồ, không nên gió gấp lửa cháy, lỗ mãng làm việc, như vậy chỉ tổ hỏng việc. Chương 387, 10 mẫu linh điền trồng trọt. Một ngày này, Lạc Ly đi dạo ngoại môn, luyện đan đường, luyện khí đường cũng không có bỏ qua, toàn bộ đi một lần, tinh tế nghiên cứu, cẩn thận quan sát, để quen thuộc ngoại môn. Ở diễn võ đường, Lạc Ly nhìn thấy hình ảnh 108 tiền bối, không nhịn gật đầu, hình ảnh này truyền thụ kiến thức, đối với Lạc Ly rất là quan trọng. Những kiến thức này, chính là các loại tu kiến thức luyện ở Linh Điệp Tông học không tới, nói cho cùng Linh Điệp Tông bất quá tả đạo, so với Hỗn Nguyên Tông, không có cách nào so sánh. Hình ảnh 108 tiền bối, đối với Lạc Ly hoàn toàn là 108 lão sư giỏi nhất. Trước kia bản thân gặp phải vô số vấn đề khó khăn, khổ tư không được đáp án, ở chỗ này thấy những thứ hình ảnh kiến thức pháp môn, lập tức sẽ rộng mở trong sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Cả ngoại môn, Lạc Ly đi gần hết, hình ảnh 108 tiền bối được ghi nhớ kỹ trong tâm, hắn bắt đầu liên lạc đám người Diệp Huyền. Thật ra thì Diệp Huyền chính là một đáp tuyến, ba người Dạ Khinh Phong dùng để nhận thức Lạc Ly. Bọn họ nghe được thỉnh cầu của Lạc Ly, đám người Dạ Khinh Phong rất là buồn bực, Lạc Ly vừa tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, lại yêu cầu thuê linh điền, thật là gặp quỷ. Bất quá, bọn họ mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng mà làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao, không hổ là người cũ ở đây, bên ngoài môn quan hệ vô số, không tới hồi lâu, đã đưa Lạc Ly đi làm thủ tục, có thể lựa chọn sử dụng linh điền. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ cả vùng Tuyên Châu Đại Lục, 12.9600 dặm, trong đó linh điền vô số. Những linh điền này cũng tùy đám dân bản xứ Tuyên Châu Đại Lực tiến hành trồng trọt. Những người dân bản xứ này thật ra thì là hậu duệ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, chỉ là không có linh căn, không cách nào tu luyện, cuối cùng chỉ có thể làm phàm nhân. Dạ Khinh Phong dẫn theo Lạc Ly, ngựa kiếm dựng lên, bay về phía ngoài 2 vạn trên một chỗ núi cao, trên đó có một thành thị phàm nhân, nơi này chính là một trong các căn cứ của dân bản xứ Tuyên Châu. Chỗ này có một cái linh điền đường, bọn họ chịu trách nhiệm trồng trọt tất cả linh điền trên Tuyên Châu Đại Lục. 2 vạn dặm rất xa. Nhưng mà dưới sự giúp của Hỗn Nguyên Pháp Linh, không quá một canh giờ, hai người Lạc Ly đã đến nơi đó, sớm đã có người ở cửa linh điền đường chờ bọn họ đến. Thấy Dạ Khinh Phong, một người đứng sau hơn 10 lão giả, mỉm cười hô, "Khinh Phong, Khinh Phong. Ta ở chỗ này." Dạ Khinh Phong hành lễ nói, "Ra mắt thất thúc." Lạc Ly hành lễ theo, "Ra mắt thất thúc." Đây là thân thích Dạ Khinh Phong, phó đường chủ Dạ Bất Ngữ linh điền đường, giống như Dạ Khinh Phong là tu sĩ xuất thân phân chi Hỗn Nguyên Tông, ở Tuyên Châu đại lục này quan hệ phức tạp, căn cơ vô hạn, đây chính là có người quen dễ làm chuyện. Thất thúc hỏi, "Khinh Phong, cha ngươi có khỏe không?" Dạ Khinh Phong hồi đáp, "Rất tốt, rất tốt, thân thể thất thúc thế nào, lần trước nghe nói bệnh cũ của thúc tái phát, không biết đã đỡ chưa?" Thất thúc nói, "Nhờ có cha ngươi đưa tiền đan đến cho ta, nếu không lần trước ta đã sang bên kia rồi." "Đúng rồi, đây là bằng hữu của ngươi. Ngươi muốn trồng linh điền, không thành vấn đề, điểm quyền lợi này ta còn có. 1000 mẫu linh điền ở Tuyên Châu Đại Lục chúng ta, có đủ hay không?" "Tất cả linh điền, ngươi tùy tiện chọn lựa, trồng linh điền linh nông, ngươi tùy tiện tìm, tùy tiện dùng, tuyệt đối không có vấn đề." Lạc Ly nói, 1000 mẫu, quá nhiều, không cần, không cần, vậy thì đa tạ thất thúc rồi, kính xin thất thúc chiếu cố." Trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của thất thúc, Lạc Ly tiến vào linh điền đường, dưới sự hướng dẫn của thất thúc, đi tới một cái đại điện, chỉ thấy trong hư không có một thủy kính bản đồ khổng lồ. Đây là bản đồ toàn cảnh Tuyên Châu Đại Lục, trong đó có đánh dấu có linh điền. Thất thúc nhìn cái bản đồ thủy kính, nói, "Tuyên Châu Đại Lục sở hữu 82.8600 mẫu linh điền. Trong đó chúng ta linh điền đường có thể vận dụng 51.5300 mẫu linh điền, ngươi nhìn nơi đó đi, tùy tiện chọn." Lạc Ly nhìn những thứ linh điền này, Hỗn Nguyên Tông thật là kinh khủng, Linh Điệp Tông từ trên xuống dưới, hợp lại bất quá mới có 3000 mẫu linh điền, mà Hỗn Nguyên Tông thế nhưng có 82 vạn mẫu. Xê xích gấp mấy trăm lần, không cách nào so sánh được. Nhìn những thứ linh điền này, trắng xanh vàng lam, trong đó màu sắc bất đồng, không biết có ý gì. Thất thúc giải thích, linh điền này bởi vì trong đó ẩn chứa bao nhiêu linh khí, từ đó chia ra cấp bậc, trong đó màu trắng là thấp nhất, thuộc về thất đẳng linh điền, chỉ có thể trồng linh cốc bình thường, chờ một tầng lục đẳng linh điền, chính là màu vàng, sau đó ngũ đẳng linh điền chính là màu xanh, tứ đẳng linh điền chính là màu lam. Tam đẳng linh điền còn lại là màu tím. Nhị đẳng linh điền còn lại là màu đen, nhất đẳng linh điền còn lại là màu lục. Bất quá linh điền đường chúng ta, có linh điền tốt nhất, cũng chính là tứ đẳng, tam đẳng trở lên, cũng cần tu sĩ đặc biệt, bầy lấy tiên thuật mới có thể nuôi dưỡng được linh trồng, chúng ta không có thực lực kia. Cho nên tốt nhất nơi này của chúng ta là tứ đẳng linh điền, còn chưa trồng trọt có tổng cộng 3.627 mẫu, Lạc Ly, ngươi tùy tiện chọn đi. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía những thứ linh điền kia, hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí bồi dưỡng túy long quả tốt nhất, ánh mắt nhìn qua, nhưng mà hắn cũng không có chỉ nhìn kia màu lam tứ đẳng linh điền, cấp bậc linh điền đối với Lạc Ly không quan trọng, quan trọng là các điều kiện khác cần để trồng túy long quả. Dựa theo trong Tiên Nông Tông Tiên Thực Thuật ghi lại, trồng túy long quả phải lựa chọn linh điền trên núi cao, bởi vì long tính cao ngạo, phải đăng cao nhìn xa, cao hơn người một đầu, ánh mặt trời đầy đủ, như vậy túy long quả mới có thể mọc dương thải chân, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ánh mắt Lạc Ly nhìn đi, lựa chọn linh điền thích hợp những điều kiện này, nhìn tới nhìn lui, hắn lựa chọn 14 nơi, linh điền hoàn toàn phù hợp điều kiện, trong đó một chỗ là tứ đẳng linh điền, 13 chỗ khác có ngũ đẳng linh điền, còn có lục đẳng, thất đẳng linh điền. Hắn mới vừa muốn lựa chọn, đang lúc này, phía ngoài đi vào một lão giả kia khuôn mặt âm trầm, tiến vào bên trong đại sảnh. Thấy lão giả này, Thất Thúc sửng sốt, hành lễ nói, Ngô ca, sao ngươi lại tới đây? Sau đó hắn giới thiệu nói, đây là đường chủ Ngô Cương linh điền đường chúng ta, Khinh Phong, mau ra mắt Ngô Thúc Thúc. Lão giả này chính là đường chủ linh điền đường, chức quan lớn hơn Thất Thúc một cấp, Dạ Khinh Phong cùng Lạc Ly chuẩn bị hành lễ, ai biết kia Ngô Cương lắc đầu, nói, không cần, ta không phải là thúc thúc các ngươi, không cần hành lễ. Trong giọng nói mang theo một loại địch ý, nhất thời mọi người sửng sốt, Thất Thúc nhìn Ngô Cương, nói, Ngô ca, người có ý gì? Ngô Cương nói, không có có ý gì, nơi này là linh điền đường, chính là ngoại đường ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, Dạ bất ngữ, người có ý gì, mang theo đệ tử mới nhập môn ngoạn môn. Tùy ý chọn lựa linh điền, người biết người không tuân theo môn quy chứ. Chương 388, Phạm Vô Kiếp cả đời là địch. 1. Thốt ra lời này, nhất thời sắc mặt Thất Thúc đỏ bừng nói, Ngô Cương, người có ý gì? Người muốn làm gì? Ngô Cương nói, ta không muốn làm gì, nhưng mà Lạc Ly này, nghĩ muốn lựa chọn linh điền, nhất định phải dựa theo quy củ. Hắn mới nhập môn không tới một tháng, điểm cống hiến vô cùng ít, hắn lựa chọn linh điền, chỉ có thể lựa chọn thất đẳng linh điền. Nghĩ muốn lựa chọn tứ đẳng linh điền, thật xin lỗi, đợi tích lũy điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định, lúc đó hắn nói. Thất Thúc nói, Ngô Cương, người muốn đối địch với ta sao? Chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, người cứ như vậy bỏ qua. Ngô Cương nói, không có biện pháp, ai bảo ta là đường chủ linh điền đường, ta làm việc theo lẽ công bằng, chỉ cần ta làm đường chủ một ngày, Lạc Ly này, chính là phải dựa theo quy củ. Thất Thúc nhìn Ngô Cương nói, tốt, tốt, Ngô Cương người chờ, người chờ. Ngô Cương hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, hoàn toàn cùng Thất Thúc vạch mặt. Thất Thúc nhỏ giọng đối Lạc Ly nói, chuyện bất thường, Ngô Cương điên rồi, trước mắt không chọn nữa, đây là có người cố ý nhằm vào ngươi, ta hỏi thăm một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sau đó chúng ta sẽ chọn lại, yên tâm, sẽ có linh điền tốt, không để cho ngươi chịu thiệt. Lạc Ly lắc đầu, nói, không cần, linh điền này rất tốt, ta chọn cái này rồi. Nói xong, hắn đưa ngón tay chỉ một khối linh điền. Nằm ở Bắc Bộ Tuyên Châu Đại Lục, trên Long Dương Sơn mở ra 10 mẫu linh điền. Nơi đó nguyên khí mỏng manh, chẳng qua là thất đẳng linh điền bình thường nhất, vắng vẻ vô cùng, bao nhiêu năm không có ai thuê rồi. Thấy Lạc Ly lựa chọn, mọi người sửng sốt, Thất Thúc còn muốn nói điều gì, Lạc Ly nói. Thất Thúc, không cần phải nói, ta chính là luyện tay một chút, tùy tiện chọn linh điền đó, nơi đó thích hợp nhất, chính là chỗ đó rồi. Thấy thái độ Lạc Ly kiên quyết, Thất Thúc chỉ có thể gật đầu. Vì Lạc Ly lựa chọn nơi linh điền kia, sau đó oán hận nhìn Ngô Cương nói. Tốt, tốt, tốt, cảm ơn ngươi, huynh đệ tốt của ta. Trên mặt Ngô Cương chợt lóe xấu hổ, nhưng là rất nhanh biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Linh điền lựa chọn xong, nhưng là Lạc Ly cũng không có lập tức rời đi mà là đợi chờ tin tức. Ngô Cương kia không thể nào vô duyên vô cớ trở mặt đối với mình, trong đó tất có nguyên nhân, cho nên Dạ Khinh Phong bắt đầu thăm dò. Rất nhanh, Dạ Khinh Phong trở về, sắc mặt âm trầm, nói. Lạc Ly, tin tức thăm dò đi ra, là Tinh Châu Vô Chân Tông, cố ý nhằm vào ngươi. Lạc Ly sửng sốt nói, Vô Chân Tông, ta cùng bọn họ không có quan hệ, Vô Chân Tông cùng Tịnh Lâm Tông, Sinh Tử Tông giống nhau, cũng là thuộc hạ chi nhánh môn phái Hỗn Nguyên Tông, vì Hỗn Nguyên Tông trấn thủ Tinh Châu Đại Lục. Dạ Khinh Phong nói, bọn họ cùng ngươi không có quan hệ, nhưng là bọn hắn cùng một người tên là Phạm Vô Kiếp gần đây quan hệ mật thiết. Lạc Ly thấp giọng nói, Phạm Vô Kiếp, Dạ Khinh Phong nói, phải, Phạm Vô Kiếp. Nghe nói lần này người đã bị Tân Nguyên Tổ sư nhìn trúng, muốn thu làm quan môn đệ tử, Vô Chân Tông, xuất thân từ đám đệ tử Tân Nguyên Tổ sư, thuộc về bảng chi phân hệ Tân Nguyên Tổ Sư, toàn dựa vào sự che chở của Tân Nguyên Tổ Sư. Cho nên bọn họ đều nịnh nọt Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp một câu nói, bọn họ coi như thành thánh chỉ để làm. Phạm Vô Kiếp kia rất quan tâm ngươi, vẫn lưu ý tin tức ngươi, biết ngươi muốn trồng linh điền, hắn liền làm chuyện xấu sau lưng. Ngô Cương đi ra từ Vô Chân Tông, hắn hết thảy đều dựa vào ủng hộ của Vô Chân Tông, cho nên phải nghe theo hiệu lệnh, cố ý làm khó ngươi. Lạc Ly không nhịn được oán hận nói, Phạm Vô Kiếp. Thật ra thì dọc theo con đường này, Lạc Ly đối với Phạm Vô Kiếp cũng không có gì địch ý, cũng không có cái gì cố ý chèn ép, khi dễ hắn. Hoàn toàn đem hắn thành một người bình thường mà đối đãi như sư đệ, đối đãi hắn và bọn Lục Thanh không khác nhau mấy. Lần đó tỷ võ, là Phạm Vô Kiếp khơi mào, có thể nói Lạc Ly vẫn đối với Phạm Vô Kiếp bình thường, không có gì quá đáng. Nói cho cùng mọi người cùng một chỗ đi ra ngoài, mặc dù quan hệ với nhau có lúc không tốt, nhưng cũng là đồng hương, bằng hữu làm không được rồi, cũng không có thể làm cửu nhân. Nhưng là lần này Phạm Vô Kiếp quá mức, muốn đoạn tiên lộ Lạc Ly, nếu như Lạc Ly không phải là nắm giữ dưỡng huyệt thuật, ít nhất bị Phạm Vô Kiếp làm trễ nãi mấy năm thời gian, đây là đoạn tiên lộ của người, cừu hận lớn nhận, Lạc Ly không nhịn được trong lòng tức giận. Lạc Ly đè tức giận trong lòng, chính sự quan trọng hơn, hắn đi trước lựa chọn linh điền, chỗ linh điền này ở Bắc Phương Tuyên Châu Đại Lục, khoảng cách ngoại môn 53.000 dặm, dựa vào hỗn nguyên pháp linh thành lập hải đạo, Lạc Ly ước chừng bay 3 canh giờ thì tới nơi đó. Nơi đây tên là Long Dương Sơn, thì ra là vì tên như vậy, Lạc Ly mới lựa chọn ngọn núi này, vừa lúc không bàn mà hợp ý túy long quả. Mặt khác nơi này hết sức vắng vẻ, thích hợp Lạc Ly len lén lấy trộm linh khí linh mạch, sẽ không bị người chú ý cùng phát hiện. Long Dương Sơn do 27 ngọn núi tạo thành, nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng là phong quang vô hạn, xanh ngắt mênh mông, mây bay lay động, bách điểu bay lượn. Trong đó nước suối rì rào, sau cơn mưa trời lại sáng, núi khe đang lúc thanh phong sương mù, làm khí bốc hơi, mênh mông mù mịt. Khắp núi cây xanh cùng mây trắng thấp thoáng, mấy thác nước khổng lồ tung bọt trắng xóa từ trên cao bay thẳng xuống dưới, hơi nước li ti, càng tăng thêm sắc thái mê ly. Duy nhất không đủ, chính là địa linh khí mỏng manh. Nếu không nơi này thật là động phủ thượng hạng. Ở trên đỉnh Long Dương Sơn, đỉnh núi mở mang ra 10 mẫu linh điền, trong đó hào quang pháp thuật lóe lên, linh điền bị pháp trận cấm chế, vững vàng bảo vệ. Lạc Ly đi tới linh điền, cầm ra ngọc bài môn phái, nhẹ nhàng đụng pháp trận cấm chế, nhất thời pháp trận cấm chế mở ra, Lạc Ly tiến vào trong đó. Linh điền này thuộc về thất đẳng linh điền, ẩn chứa linh khí cũng không có bao nhiêu, nhưng là đất vô cùng phì nhiêu, nhẹ nhàng sờ, giống như có thể nặn một nắm dầu đen. Lạc Ly khẽ gật đầu, nơi này hoàn toàn có thể trồng túy long quả. Bất quá, trước đó, còn có một việc cần hoàn thành, mở huyệt nuôi mạch. Thật ra thì Long Dương Sơn linh khí mỏng manh, cũng không phải bởi vì nó bốn phía không có linh mạch, chẳng qua là linh mạch kia ở chỗ sâu dưới đất, Long Dương Sơn hấp thu đến linh khí thưa thớt, cho nên đưa đến linh khí mỏng manh. Lạc Ly nắm giữ linh huyệt thuật, hoàn toàn có thể mở huyệt dẫn khí rót vào trong linh mạch linh điền kia, cái gì thất đẳng linh điền, chỉ cần hơi thêm thủ đoạn, có thể biến thành tam đẳng linh điền trở lên, thậm chí nhất đẳng linh điền cũng không tính là gì. Cho nên, Ngô Cương kia làm khó, Lạc Ly không thèm để ý chút nào, nếu không có hắn làm khó, Lạc Ly cũng sẽ chọn nơi đây. Chương 389, Phạm Vô Kiếp cả đời là địch. 2. Đến chỗ này, Lạc Ly bắt đầu thăm dò địa sở, tìm kiếm linh mạch dưới đất, chuẩn bị mở huyệt dẫn khí, lấy trộm linh khí linh mạch. Thăm dò địa mạch, linh mạch kia ở dưới đất ngàn trượng, Lạc Ly tìm được. Bắt đầu thiết kế phương pháp mở huyệt. Từ từ nghiên cứu, cẩn thận luận chứng, dần dần trong đầu Lạc Ly tạo thành một kế hoạch hoàn mỹ, hắn dần hoàn thiện kế hoạch này, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Lạc Ly đang muốn chuẩn bị trở về ngoại môn, mua một chút tài liệu, bắt đầu thi hành cái kế hoạch này, đang lúc này, nơi xa một chiếc phi xa, hướng nơi này chậm chạp bay tới, Lạc Ly sửng sốt, người nào tới? Phi xa tới gần Long Dương Sơn, chậm rãi dừng lại, đang bay trên xe, xuống tới hơn 10 người, trong đó có phàm nhân, có tu sĩ, dẫn đầu chính là Thất Thúc. Hắn bước nhanh đi tới nơi này nói, Lạc Ly, thật ngại, không để cho ngươi chọn đến tốt linh điền. Bất quá, Thất Thúc ngươi, vẫn có chút quyền lực, ta chịu trách nhiệm quản lý tất cả tiên nông ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đây là tiên nông tốt nhất Hỗn Nguyên Tông chúng ta mang đến cho ngươi, có bọn họ, ngươi nghĩ trồng tiên cốc quả tiên gì, hoàn toàn không có vấn đề. Lạc Ly lập tức ôm quyền nói, đa tạ Thất Thúc. Thì ra là như vậy, Thất Thúc vì Lạc Ly mà đưa tới tiên nông tốt nhất Hỗn Nguyên Tông, trợ giúp Lạc Ly trồng linh điền. Bất quá, những thứ tiên nông này đối với Lạc Ly tác dụng không lớn, hắn nắm giữ tiên nông tông tiên thực thuật, đó là tiên thuật cao nhất của tiên thực, những tiên nông này căn bản không so được, nhưng là hảo ý nhân ra đưa tới, thế nào cũng phải cảm tạ một chút. Mặt khác có những tiên nông này trợ thủ, cũng dễ dàng không ít, một chút tạp vụ, ví dụ như lật đất, ví dụ như mở lúng, không cần chính mình phí sức. Thất thúc lại dặn dò những tiên nông này, dặn Lạc Ly ra mệnh lệnh thế nào, trồng các loại tiên thực tốt, dặn đi dặn lại, sau đó hắn mới rời đi. Lúc này thời gian đã muộn, Lạc Ly phải về chỗ ở môn phái, hắn ra lệnh mấy tiên nông này, để cho bọn họ làm tốt toàn bộ các công việc trước khi trồng trọt. Những tiên nông này nghe ra lệnh, trong mắt lộ ra ý khó tin tưởng được. Bọn họ ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, là tiên nông tốt nhất, cũng là đại sư phó, những chuyện này, đều là tiểu lâu la, tiểu học đồ làm, bây giờ bọn hắn lại bị cắt cử làm những chuyện nhỏ nhặt này, thật sự dở khóc dở cười, nhưng là không có cách nào, thất thúc là người lãnh đạo trực tiếp bọn họ chỉ có thể nhìn lỗ mũi bắt đầu làm việc. Lạc Ly không có để ý suy nghĩ bọn họ, hắn giao nhiệm vụ xong, ngự kiếm dựng lên, trở về chỗ ở ngoại môn. Mới vừa trở lại ngoại môn, Lạc Ly sửng sốt, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp một thân một mình, đang ở trên quảng trường, thật giống như đợi chờ mình. Thấy hắn, Lạc Ly lập tức hoa lửa khởi lên, nhưng là thần sắc hắn không thay đổi, chậm rãi đi tới, Phạm Vô Kiếp thấy Lạc Ly trở về, ôm quyền cười một tiếng, nói. Lạc Ly sư huynh, đã trở lại. Lạc Ly nhìn hắn, nói ta cũng không có làm gì có lỗi với ngươi. Ngươi tại sao muốn cùng ta là địch? Phạm Vô Kiếp nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi dọc theo đường đi, đối với ta cũng không tệ, mặc dù ngươi thắng ta, nhưng là ta đi khiêu chiến ngươi, không oán ngươi. Nhưng là, ta phải cùng ngươi là địch, bởi vì ngươi cản ta đường. Có ngươi đang ở đây thì ta không tồn tại, ngươi quá mạnh mẽ, trong mắt mọi người chỉ biết có ngươi, sẽ không có ta, cùng ngươi ở chung một chỗ, ta chỉ là một lá xanh, vĩnh viễn là thứ hai. Vì ngươi cản đường ta phải đẩy cái đá chắn là ngươi ra đường, bỏ qua người ngươi, như vậy ta mới là ta, để cho nghìn vạn người kính ngưỡng Phạm Vô Kiếp. Thật ra thì Lạc Ly sư huynh, ta rất cảm kích ngươi, lúc ta vừa rời đi cửu chuyển tông, cái gì cũng đều không hiểu, tự cho là mình đệ nhất thiên hạ, ngu muội không chịu nổi, vì vậy đắc tội rất nhiều người. Nhưng là cùng ngươi một đường đi tới, nhìn hành động của ngươi, ta hiểu được rất nhiều đạo lý, ta hiện tại có thể cùng người trước kia ta khinh bỉ, chuyện trò vui vẻ, có thể nói lời trái lương tâm, có thể chịu được những thứ phế vật kia. Những điều này là do ngươi dạy ta hết sức cảm tạ ngươi, nhưng là cũng bởi vì như thế, ta phải đánh bại ngươi, ta mới có thể mạnh hơn, đi xa hơn. Lạc Ly nhìn hắn, nói, ngươi sợ ta. Phạm Vô Kiếp nói thật, ta rất sợ ngươi, thật rất sợ, sợ từ nội tâm. Ta biết, ta so với ngươi, ta thua ngươi rất xa. Cho nên, không có cách nào, ta chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn nhỏ như thế, hy vọng có thể mượn lần này để cho ta đi trước một bước. Lạc Ly đột nhiên cười nói, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng là ngươi đã hướng ta tuyên chiến, cuộc chiến tranh này, đã bắt đầu sao? Phạm Vô Kiếp nói, đã bắt đầu rồi, Lạc Ly sư huynh, bởi vì Tân Nguyên Tổ sư đối với ta có chút tín nhiệm, các thế lực lớn ngoại môn cũng có chút giao tình với ta. Vô Chân Tông đã hoàn toàn đảo hướng ta, hơn nữa Tịnh Lâm Tông, Sinh Tử Tông, ta đã bắt đầu làm công việc, đám Dạ Khinh Phong bất quá là một chi bên ngoài Tịnh Lâm Tông mà thôi, ta tin tưởng những môn phái của bọn họ sẽ có lựa chọn chính xác. Cho nên Lạc Ly sư huynh, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng đã ngã về ta. Ngươi cũng không ngăn được đường ta. Lạc Ly cười một tiếng nói, tu sĩ dựa vào chính mình, ngoại vật cường thịnh không có chút ý nghĩa nào. Vô Kiếp sư đệ, ngươi đi lầm đường. Ngươi nói là Tân Nguyên Tổ sư ủng hộ ngươi, tốt lắm, sau này, ta sẽ không ngừng đả kích ngươi, đánh bại ngươi, đem ngươi dẫm ở dưới chân, đến lúc đó ta xem, Tân Nguyên sư tổ kia có còn tín nhiệm với kẻ thất bại là ngươi như trước không. Thốt ra lời này, mặt Phạm Vô Kiếp biến sắc, hắn sở dĩ đả kích Lạc Ly, sợ là chính mình không sánh bằng Lạc Ly, bị Tân Nguyên Tổ sư xem thường. Đến lúc đó Tân Nguyên Tổ sư lựa chọn Lạc Ly, không hề lựa chọn mình nữa, khi đó chính mình sẽ mất đi hết thảy. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì thử một chút đi. Còn muốn đánh bại ta, ngươi phải có được tư cách đã, rồi nói sau. Nói xong, Phạm Vô Kiếp quay đầu sải bước rời đi, nhìn Phạm Vô Kiếp rời đi, Lạc Ly khẽ nói. Cản đường ngươi sao, nhưng là, Phạm Vô Kiếp ngươi làm như vậy, là ngươi cản đường ta. Phạm là ngăn chặn đường ta, sẽ không có kết quả tốt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Trở về ngoại môn, Lạc Ly bắt đầu tìm mua tài liệu xây dựng linh huyệt khắp nơi, những tài liệu này cũng không quý, rất dễ dàng thu thập đủ toàn bộ. Sau đó Lạc Ly trở về Long Dương Sơn, bắt đầu lặng lẽ bố trí. Những bố trí lúc trước, những tiên nông kia mất một đêm thời gian đã xử lý hoàn tất linh điền này, chỉ cần gieo giống là được rồi. Nhìn những chuẩn bị sắp xếp linh điền, Lạc Ly vạn phần cao hứng, hắn hướng về phía những tiên nông nói. Đa tạ các vị hỗ trợ, tốt lắm, được rồi. Tất cả mọi người trở về đi thôi, còn dư lại chuyện, tự ta sẽ làm. Chương 390, vạn dặm độc long chỉ sống một. Một, thốt ra lời này, những tiên nông vạn phần cao hứng, Mọi người ôm quyền rời đi, nhưng là có ba lão giả không có rời đi. Ba lão giả chính là những thứ tiên nông nổi bật, là Lý lão, Lưu lão, Trương. Trong đó Trương lão nói, không nói lão đệ, có thể nghe chúng ta van xin một lần, chúng ta không có chuyện gì, ở chỗ này giúp ngươi. Lý lão nói, đúng, đúng, ba người chúng ta, có thể nói chính là tiên nông quyền uy hỗn nguyên tông, yên tâm đi tiểu tử, ngươi lớn mật chồng đi, có chúng ta ở đây, không có vấn đề gì cả. Không nói lão đệ chính là thất thúc, ba lão đầu này, nói gì cũng không muốn rời đi, Lạc Ly không có cách nào, chỉ có thể mặc cho tùy bọn họ ở chỗ này. Lạc Ly đi tới chân núi, thi triển ngũ hành thuẫn, lấy thổ độn pháp, độn nhập đại địa, mỗi cách 30 trượng, Lạc Ly mở một không gian hơn một trượng, sau đó xả hơi chốc lát trong không gian kia, đồng thời ở trong đó bố trí dẫn linh pháp trận. Như vậy từng bước xuống phía dưới, 30 trượng một chỗ pháp trận, một hơi Lạc Ly đã thành lập nên 36 nơi pháp trận, rốt cuộc tiếp xúc đến linh mạch. Linh mạch kia ẩn tàng ở dưới một mảnh huyền vũ nham này có tính ngăn cách linh khí, cho nên, mặc dù linh mạch ở dưới chân núi, nhưng Long Dương Sơn không có bao nhiêu linh khí. Lạc Ly bắt đầu ở trên huyền vũ nham, mở linh huyệt, có kinh nghiệm ở băng hỏa tông, viêm ma tông, cái này đối với Lạc Ly cũng không coi vào đâu, hắn một hơi ở trên huyền vũ nham mở ra 72 miệng linh huyệt sau đó hắn yên lặng niệm chú. Thỉnh chi thần phù, phụng kinh cứu thế, bất cảm tuyên tiết. Bạt độ quần sinh, lệnh đắc vô hoạn ly chư tà vọng, nhập ngã đạo nguyên. Liệt chân phù linh trương cửu đạo, chuyện cáo vô kim. Chuyên tâm nhất trí, nhập ngã thử pháp, câu nhập diệu đạo, quỷ thần tị tẩu. Cửu cung bát quái chi, vạn quỷ nhị thần nguyên tinh lưu ấm, vạn pháp giai thành. Theo chú ngữ của Lạc Ly, dần dần 72 nơi linh huyệt bắt đầu phát ra tia sáng, linh mạch dưới huyền nham vũ chịu hấp dẫn, một đạo linh khí, phân lưu ra, thông qua 72 đạo linh học, tụ tập ra, tạo thành một đạo linh nhãn, sau đó theo từng đạo pháp trận Lạc Ly bố trí, linh khí chảy lên trên mặt đất. Lạc Ly thở ra một hơi, hắn bắt đầu dẫn dắt linh khí này, trải qua 36 nơi pháp trận hắn thiết trí, rót thẳng vào giữa Long Dương Sơn. Rót vào trong núi thì bước còn lại dễ dàng, trong núi tự có linh mạch, Lạc Ly ra cố linh mạch này, phân lưu, dẫn dắt, đem linh khí lần này, chậm rãi dẫn lên bên trong đỉnh núi, một hơi Lạc Ly ước chừng 3 ngày, lúc này mới đem linh mạch chỗ mà linh khí rót vào ổn định lại. Nhất thời linh điền đỉnh núi dưới sự làm giàu của linh khí, bắt đầu ẩn chứa lượng lớn linh lực. Lạc Ly tinh tế quan sát, cấp bậc linh điền nhanh chóng tăng lên, từ thất đẳng biến thành lục đẳng, ngũ đẳng. Cuối cùng một hơi lên tới nhị đẳng, này mới xem như kết thúc, Lạc Ly gật đầu, linh điền có thể trồng túy long quả rồi. Bất quá linh điền tăng lên cấp bậc này chẳng qua là tạm thời, chính là Lạc Ly làm phép bố trí, 3 năm sau, linh huyệt mở bên trên huyền vũ nham, sẽ hỏng mất, linh khí không cách nào đưa ra. Cấp bậc linh điền sẽ giảm xuống, trở về thất đẳng, nhưng là chuyện 3 năm sau, đó không phải là chuyện của Lạc Ly. Lạc Ly cố ý bố trí một chút, linh lực này giấu dưới 3 thước đất khắp cả vùng linh điền, những thứ tiên nông kia rất nhiều là phàm nhân, cũng có tu sĩ, nhưng mà vô cùng bình thường, căn bản nhìn không ra biến hóa linh khí này, không gây ra chuyện. Hết thảy bố trí xong tất, Lạc Ly thở ra một hơi, có thể trồng túy long quả rồi. Hắn dựa theo ghi lại trong tiên thực thuật, lựa chọn buổi trưa trong ngày. Lúc ánh mặt trời mãnh liệt nhất, lấy ra mầm túy long quả, chuẩn bị trồng. Đầu tiên hắn đào đất 5 thước, sau đó lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch, bố trí ngũ tinh trận trong đất, sau đó ở trong linh thạch nơi này, gieo mầm túy long quả xuống, lấy ra vạn thảo hồi hồn tử còn dư lại, tưới lên bên trên, nhất thời mầm túy long quả bắt đầu run rẩy, một cái chồi dần dần mọc ra. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu đem đất phủ lên, bất quá trên mặt đất, một chồi non chừng một thước nhô lên. Sau đó Lạc Ly cách nơi này hơn 7 thước, tiếp tục đào đất, bố trí linh thạch thạch ngũ tinh trận, gieo mầm túy long quả xuống, tưới lên vạn thảo hồi hồn tử, cứ thế tiếp tục. Mầm túy long quả, trong tay Lạc Ly có tổng cộng 97 cái, 10 mẫu đất là đủ rồi. Khi hắn gieo đến cái thứ 34, vừa lúc tam lão đến chỗ này, thấy một màn như vậy. Lý lão, Lưu lão, Trương vẫn phụng bồi Lạc Ly, bất quá bọn hắn căn bản không có để ý Lạc Ly trồng cái gì, ở trong mắt bọn hắn, Lạc Ly chỉ là trồng chút ít tiên cốc tiên thảo các loại bình thường. Khi bọn hắn thấy Lạc Ly trồng túy long quả, nhất thời ánh mắt ba người bọn họ liền thay đổi. Trương lão hô trước nhất, chờ một chút, đây là túy long quả sao? Lạc Ly gật đầu nói, vâng, túy long quả. Lý lão nhìn Lạc Ly nói, người muốn trồng túy long quả. Lạc Ly nói, dĩ nhiên, nếu không ta phí khí lực làm gì. Trương lão nói, không được, ngàn vạn không nên trồng. Lạc Ly sửng sốt, nói tại sao? Trương lão nói, ai? Lạc Ly, người không biết. Túy long quả chính là đặc sản tiên nông tông, có thể chế thành vô thượng tiên tử. Năm đó hỗn nguyên tông chúng ta từng có mấy mầm long túy quả, trải qua trăm năm khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng, chúng ta cho ra một cái kết luận, túy long quả, không trồng được. Lạc Ly sửng sốt nói, tại sao? Trương lão nói, năm đó, Hỗn Nguyên Tông có vị tiền bối, đặc biệt thích uống vô thượng tiên tử chế từ túy long quả, hắn đến Tiên Nông Tông, dùng trọng bảo đổi lấy phương pháp trồng cùng mầm túy long quả, cho tổ tiên chúng ta trồng. Tổ tiên chúng ta khổ sở nghiên cứu, không quản làm theo phương pháp trồng của Tiên Nông Tông, cuối cùng trăm năm, cũng không có trồng thành công. Cho đến cuối cùng, chúng ta mới phát hiện, túy long quả trời xanh âm độc, bọn chúng không tương thích đồng loại, chỉ cần vạn dặm đất, có hai gốc cây túy long quả, bọn chúng sẽ chém giết lẫn nhau, cuối cùng vạn dặm đất, chỉ có thể tồn tại một gốc cây túy long quả. Nhưng mà vạn dặm đất, chỉ có một gốc cây túy long quả, quản chi kết xuất 10 trái cây, cũng căn bản không đủ cất rượu, cho nên chỉ có thể trở thành phế thải, đành buông tha nghiên cứu trồng túy long quả. Lạc Ly sửng sốt, nói, vạn dặm đất, chỉ có thể tồn tại một gốc cây túy long quả. Làm sao có thể, Lý Lão nói, chính xác là như thế. Khi túy long quả nở hoa, có thể phóng ra ngoài một loại phấn hoa kỳ dị, phấn hoa này có thể trải rộng vạn dặm, không có bất kỳ nguy hại, nhưng mà tiếp xúc đến những mầm túy long quả khác, sẽ tạo thành một loại long khuẩn trùng này có thể giết chết những mầm túy long quả khác. Đợi đến khi túy long hoa hở, chính là lúc túy long quả héo tàn, cuối cùng vạn dặm đất, chỉ có thể còn dư lại một quả, thậm chí có lúc toàn bộ đồng quy vu tận. Cho nên túy long quả này không được, hoàn toàn là uổng phí thời gian. Chương 391, vạn dặm độc long chỉ sống một. 2. Lạc Ly trần chờ nói, vậy tại sao Tiên Nông Tông có thể tùy ý trồng? Trương lão nói, vị tiền bối kia cũng có nghi vấn như vậy, hắn cố ý đi tìm Tiên Nông Tông van xin hỏi, cuối cùng cho ra một cái kết luận, Tiên Nông Tông có phương pháp sát trùng. Bọn họ có thể ở thời điểm túy long quả ra đời long khuẩn trùng, giết chết những thứ trùng này, bảo vệ túy long quả. Bất quá như thế, 10 mầm túy long quả, bọn họ cũng chỉ có thể bảo vệ một nửa. Vị tiền bối kia nhận được phương pháp này, trở về canh giữ. Nhưng là bí pháp cần lực quan thần nhận vi, vị tiền bối kia đi là lộ số đại khai đại hợp, liên tiếp 3 năm, cuối cùng túy long quả không còn một mầm nào, hoàn toàn nản chí, bỏ qua túy long quả. Lạc Ly nghe đến đó, gật đầu nói, phương pháp sát trùng kia, các ngươi có không? Ba lão nhân liếc mắt nhìn nhau, Trương lão nói, chúng ta nơi này không có, bất quá trong truyền thuyết nội môn có bảo tồn bí pháp. Lạc Ly gật đầu nói, ta biết rồi. Hắn thở dài ra một hơi, xem ra trồng loại túy long quả này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, còn có quan ải như thế, bí pháp trừ côn trùng, chính mình phải có được. Bất quá trước đó, đất này nên trồng cứ trồng đã. Cứ như vậy Lạc Ly đem 97 mầm túy long quả gieo xuống đất, nhìn mảnh thổ địa, hắn vui mừng không thôi. Trương lão nói, Lạc Ly, thật ra thì đệ tử ngoại môn các ngươi, nếu có tình huống đặc biệt, có thể xin ở ngoài, như ngươi mở linh điền, là thuộc về tình huống đặc biệt, có thể xin ở ngoài. Không cần ngày ngày chạy tới chạy lui, mấy vạn dặm, ít nhất cũng mất 5-6 canh giờ đi. Lạc Ly sửng sốt, nói, thì ra là còn có thể như thế, vậy thì tốt quá. Lạc Ly lập tức trở về ngoại môn, cầm lấy chứng minh lão Trương cho, tìm kiếm Kim Quản sự, xin ở ngoài, Kim Quản sự lập tức đồng ý, Lạc Ly đến đây có thể không cần ngày lúc trời tối trở về Thạch Lâu ngoại môn, hắn có thể ở Long Dương Sơn một tháng sau, cần xin phép lại. Lúc rời đi, Lạc Ly nhìn thoáng qua đám người Lục Chu, nhất thời phát hiện đám người Lục Chu, Bạch Du Du như sao quanh trăng sáng, bên cạnh bọn hắn là vô số đệ tử ngoại môn khác. Tựa như có người có đầu tư giống Lạc Ly, cũng có người đầu tư đám người Lục Chu, những người đó có địa vị không khác đám người Dạ Khinh Phong là mấy, cũng là đệ tử các đại chi nhánh năm đại châu trên Hỗn Nguyên Tông, bọn họ ở nơi này, không có có hy vọng tiến vào nội môn, liền kết giao bằng hữu, sẽ có thể đi vào đệ tử nội môn ngoại môn, đón lấy thiện duyên. Lạc Ly lắc đầu, cảm giác như vậy thật không tốt, nhưng mà hắn cũng không có thể nói gì. Hắn viết cho Vương Ngũ một phong thư, van xin hắn trợ giúp chính mình tìm kiếm phương pháp sát trùng. Vương Ngũ đệ tử nội môn, tìm kiếm cái bí pháp này, hẳn là không có vấn đề. Ở trong linh điền, ba lão nhân vì Lạc Ly xây dựng lên một cái lều cỏ, đây chính là nhà mới của Lạc Ly, hắn ở chỗ này, bồi dưỡng túy long quả. Linh điền ở ngoài, chỉ có pháp trận che chở, trong linh điền, hết sức thanh tịnh hàng vạn hàng nghìn núi cao, đều ở trong mắt, Lạc Ly rất thích hoàn cảnh này, u tĩnh tố nhã, có thể điều tố cầm, duyệt kim kinh. Rất là nhàn nhã. Lạc Ly đến ở chỗ này, ở đây hắn có một loại cảm giác trở về Nam Sơn Linh Điệp Tông khai thác đá, một bên chăm sóc túy long quả, một bên tu luyện, ngày từng ngày tự tại. Túy long quả gieo xuống, Lạc Ly lặng lẽ khởi động cấm chế, nhất thời vô tận linh khí rót vào dưới linh điền, trong linh điền ẩn chứa vô số linh khí, mầm túy long quả bắt đầu nảy mầm sinh trường. Vương Ngũ quả nhiên làm việc hiệu quả, không tới 3 ngày, đã đưa đến tay Lạc Ly tàng kinh ghi lại các bí pháp sát trùng của Tiên Nông Tông. Thấy bí pháp này, Lạc Ly không khỏi sửng sốt, bí pháp này thật là quan thần nhập vi. Cái gọi là quan thần nhập vi, cần đem thần thức chính mình, tập trung ở chỗ nhỏ nhất trên vật thể, đem bộ phận rất nhỏ nơi vật thể kia, phóng gấp trăm lần, nghìn lần, không hạn chế phóng lớn hơn, từ thế giới vĩ mô, tiến vào thế giới vi mô. Sau đó dưới sự khống chế của thần thức, đem pháp lực chính mình, ở thế giới vi mô tinh tế tới cực điểm tiến hành thao tác, đây là một loại khống chế vi mô cường đại, khó trách vị tiền bối Hỗn Nguyên Tông kia, cuối cùng buông tay, thuật nghiệp có chuyên tấn công, muốn có thể ngự sử bí pháp lần này, cần nắm trong tay thần lực cực cao, không gian chuyển hóa lực, siêu cường vi mô năng lực, hết sức khó khăn. Lạc Ly tinh tế nghiên cứu, nhưng mà không ngừng lắc đầu, bí pháp này hắn không cách nào khu động, quá khó khăn, quá khó khăn. Sử dụng phương pháp này, cần đem thần thức chính mình rót vào gốc cây túy long quả, mầm túy long quả sẽ biến thành một cái thế giới khổng lồ, sau đó trong thế giới mầm túy long quả kia, đem những long khuẩn trùng giết chết, đây chính là phương pháp sát trùng của Tiên Nông Tông. Nhưng mà quá khó khăn, đầu tiên cần năng lực khống chế thần thức cường đại, tiếp theo cần năng lực nắm giữ không gian vi khống, cuối cùng cần lực giết chết long khuẩn trùng, hơn nữa chỉ có thể giết chết long khuẩn trùng, không thể phá hư túy long quả. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải kẹt lại ở chỗ này sao? Thật không có cách nào sao? Thật cũng chưa có biện pháp khác, ta cũng không tin, nhất định có biện pháp. Lạc Ly không khỏi có chút cau mày, hắn bắt đầu đem toàn bộ tinh lực tập trung ở lần này, bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Thời gian trôi đi, đến ngày thứ bảy, có vô tận linh khí dễ chịu, mầm túy long quả điên cuồng sinh trưởng, lục tục có chồi chui ra mặt đất, mạnh mẽ hướng về phía trước sinh trưởng. Nếu như túy long quả tự nhiên sinh trưởng, 10 năm mới có thể sinh trưởng, 10 năm mới có thể nở hoa, 10 năm mới có thể kết quả. Muốn có được túy long quả, ít nhất cần 30 năm thời gian. May là Tiên Nông Tông trải qua bao nhiêu năm bồi dưỡng, chiếm được một bộ phương pháp trồng thời gian 30 năm này, rút ngắn xuống thời gian 90 ngày, đã giảm bớt đi vô số phiền toái. Nhưng mà tương ứng, việc trồng theo phương pháp này rất khó khăn, sớm muộn nhất nhất dựa theo bí pháp Tiên Nông Tông, thi triển tiểu linh vân thuật, trải rộng linh vân khắp linh điền, còn phải thi triển đại vũ thuật lên khắp linh điền. Cái này cũng chưa tính xong, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, còn phải kim lôi tử điện thuật ở trên linh điền, hành vân bố vũ phát ra các loại lôi minh thiểm điện. Chỉ có hành vân bố vũ, lôi minh mới có thể kích hoạt long tính ẩn chứa trong túy long quả, để cho túy long quả nảy mầm, mạnh khỏe trưởng thành, bớt đi thời gian sinh trưởng dài. Tiểu linh vân thuật, đại hành vũ thuật, kim lôi tử điện thuật đều có ghi lại bên trong tiên thực thuật, là tiên thuật rất bình thường, tu luyện vừa học liền biết, Lạc Ly nắm giữ không phải là việc gì khó. Nhưng mà thi triển các tiên thuật này, cần lượng lớn chân khí. Tất cả dựa vào chân khí trong cơ thể mình, căn bản nhập không có suất, phải dựa vào ngoại vật. Chương 392, Minh Mang Khuẩn Xuẩn Di Long Xà. Ngoại vật chính là linh thạch, dùng linh thạch bày pháp trận, phát ra linh khí, rót vào trong pháp thuật, duy trì pháp thuật thời gian dài vận chuyển, như vậy Lạc Ly mới có thể kiên trì mỗi ngày thi triển những thứ pháp thuật này. Vốn là trên người Lạc Ly còn có 3 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng mà rất nhanh đã tiêu hết sạch, may là ban đầu ở thôn Thiên Giáo, lão khất cái từng đưa cho Lạc Ly 3.000 viên thái thanh kim dịch luyện khí đan, Lạc Ly sau lại chiếm được vạn thảo hồi hồn tử, của A Tử, thái thanh kim dịch luyện khí đan còn lưu lại đa số, hiện tại thời khắc mấu chốt, toàn bộ thái thanh kim dịch luyện khí đan bị Lạc Ly bán đi, đổi lấy linh thạch, ở chỗ này bố trí pháp trận. Không tới 10 ngày, thái thanh kim dịch luyện khí đan đổi lấy linh thạch đã tiêu hao hết, trong tay Lạc Ly không có linh thạch, nhất thời dầu dĩ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục bán bảo vật sao? Trong tay mình còn có 5 phần long cốt, bán chúng đi. Đang lúc Lạc Ly lo nghĩ, A Tử đột nhiên gửi thư, theo thư tín còn có 25 viên thượng phẩm linh thạch, đây là thiên chỉ đánh chết giao long thu hoạch, có những thứ linh thạch này, Lạc Ly lập tức vui vẻ, trong túi có tiền, không cần sầu nữa. Cứ như vậy một tháng sau, theo linh thạch giảm bớt, rốt cuộc 97 mầm túy long quả hoàn thành trưởng thành, bắt đầu nở hoa. Cây túy long quả nở hoa, Lạc Ly thở dài ra một hơi, về sau này, không cần thi triển phương pháp hành vân bộ vũ nữa, nói một cách khác rốt cuộc không cần tiêu hao linh thạch, nhưng mà ưu sầu lại một lần xuất hiện. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể khu động bí pháp sát trùng đây? Thật sự không có cách nào, Lạc Ly chỉ có thể dựa vào thần thông. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau, yên lặng nhắc tới, theo chú ngữ này, một điểm nguyên năng kỳ dị, bắt đầu ở trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập vào trong thiên địa, chịu sự hấp dẫn này. Sức mạnh kỳ dị từ bầu trời rơi xuống, rót vào trên người Lạc Ly. Dần dần ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện một tình cảnh, một lão nhân tóc trắng xóa, đứng ở một gốc túy long quả ngự sử kiếm ý, quan thần nhập vi. Sau đó hình tượng này tiêu tán, Lạc Ly thở dài ra một hơi, hắn biết mình có thể khu động bí pháp sát trùng này như thế nào rồi. Lạc Ly thở dài ra một hơi, cảm thụ được 6 đạo thiện đức trong cơ thể, hắn mở miệng nói. Ta Lạc Ly, khổ tâm cầu đạo, nay gặp nạn ngăn, quan ải phía trước, không cách nào thông qua, cường địch nhìn trộm, chó giữ hoành hành, kính xin thiện đức che chở, ban cho ta thần uy, giải ưu sầu của ta. Theo Lạc Ly lời nói, một đạo thiện đức lập tức phân giải, hóa thành nguyên năng vô tận, tiêu tán trong thiên địa, sau đó nguyên năng này hấp dẫn thiên địa nguyên lực, chậm rãi rót vào trong tiểu vô tướng chân giải. Tiểu vô tướng chân giải đã khôi phục một ít hào quang, hấp thu thiên địa nguyên khí này, bắt đầu tụ tập linh quang vô tận. Thiện đức không giống với thiện công, có diệu dụng cường đại, có thể hấp thu lực lượng thiên địa, vượt quá năng lực Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười quan sát, đợi cho tiểu vô tướng chân giải tụ tập linh quang hoàn thành, hắn dùng lực chỉ một cái, tiểu vô tướng chân giải này lập tức đem hào quang chậm rãi rót vào trong tàng không kiếm ý trong ngũ đại kiếm ý của Lạc Ly. Nháy mắt, Lạc Ly lại vào trong ảo cảnh nọ, bắt đầu vô số lần tu luyện tàng không kiếm ý. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Ly thanh tĩnh, tàng không kiếm ý kia, ở trong thần thức Lạc Ly trở nên vô cùng rõ ràng. Tàng không kiếm ý này, là đạo giấu giếm không gian, cùng quan thần nhập vi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lạc Ly có thể quan thần nhập vi, nắm giữ năng lực không gian vi khống, sử dụng bí pháp sát trùng tiên nông tông, ngăn cản túy long quả tàn sát lẫn nhau. Theo hào quang tiểu vô tướng chân giải rót vào tàng không kiếm ý này của Lạc Ly, bắt đầu vô hạn nắm giữ minh kỳ thuật. Thông kỳ pháp, dung kỳ thân, nếu nói kiếm ý, là thông qua vô số lần huy kiếm đối kiếm lý giải đối kiếm cảm ngộ, ở kiếm đạo việc tu luyện là tích lũy vô hạn, đối với mình là một loại thừa nhận, một loại tín niệm, một loại thuần túy tinh thần, một loại lực lượng cường tương tự niệm lực đại, tinh túy, trí thuần, đáng sợ, vô lượng địch lực. Mà thông qua tiểu vô tướng chân giải cường hóa, Lạc Ly hoàn toàn không cần vô số lần tu luyện, hoàn toàn nắm trong tay vô thượng kiếm ý. Tàng không kiếm ý ngự sử kiếm ý, dưới ẩn tàng trong hư không kiếm ý, lạch trời biến thông đồ, ý niệm tới đâu, kiếm ý tức đến đó, ở trong phạm vi thần thức của hắn, kiếm ý có thể vô thanh vô tức nháy mắt đi ra, đã không còn cự ly không gian trở ngại. Thật ra thì tàng không kiếm ý cùng thứ thanh kiếm ý rất giống nhau, cũng là tốc độ cực nhanh, nhưng mà thứ thanh kiếm ý, giai đoạn cần cất bước, từ chậm biến mau, từ từ gia tốc, mà tàng không kiếm ý, hoàn toàn ẩn tàng trong hư không, trong nháy mắt đi ra, căn bản không cần quá trình gia tốc. Nhưng mà được lợi gia tốc thì lại chịu thương tổn quá trình động năng, có thể nói mỗi thứ đều có lợi hại riêng. Sau khi nắm giữ kiếm ý, Lạc Ly đi tới một mầm túy long quả, nhưng mà cũng không có nóng lòng xuất ra tàng không kiếm ý, mà là xuất ra sinh tử khô vinh kiếp. Trong nháy mắt, sinh tử khô vinh kiếp khởi động, Lạc Ly trở nên vô cùng già yếu, tóc trắng xóa, tóc bạc ra mồi, đứng yên cũng hết sức khó khăn. Nhưng mà ở trạng thái này, thân thể suy yếu, nhưng đổi lấy thần trí vô cùng thanh tĩnh, thần thức vô cùng cường đại. Đến đây Lạc Ly đạt tới một cái điều kiện quan thần nhập vi, năng lực khống chế thần thức cường đại. Kiếm ý ở một trình độ nào đó, là một loại lực lượng tinh thần, quản chi thân thể suy yếu nhất, cũng có thể ngự sử. Lạc Ly sử dụng thần thức của mình, ngự sử tàng không kiếm ý, bắt đầu xâm nhập gốc túy long quả trước mắt này. Theo thần thức Lạc Ly cùng kiếm ý song quản, trong nháy mắt, mầm túy long quả kia, bắt đầu trở nên to lớn, từ một thực vật bình thường, đảo mắt hóa thành một cái thế giới khổng lồ. Cái thế giới này không có sắc thái, hết thảy là màu xám trắng, sự vật bị phóng lớn mấy ngàn, gấp mấy vạn lần, tất cả nhìn cũng đều là ngạc nhiên như vậy. Thì ra là từng túy long quả, ở trong thế giới này, hóa thành một đám sơn lĩnh, một viên bùn cát, hóa thành một núi cao, tất cả trở nên không giống bình thường. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thành công rồi, mình cuối cùng đã thành công, tiến vào thế giới vi mô, giết những long khuẩn trùng kia, bảo vệ túy long quả. Trong thế giới vi mô, tất cả trở nên là xa lạ như vậy. Vốn túy long quả là hẹp dài tinh tế, hiện tại biến thành từng đạo sơn lĩnh, khổng lồ mà thần bí, cái thế giới này, để cho Lạc Ly trầm mê vô tận, hoàn toàn bất đồng với thế giới thực tế. Chương 393, Viễn Cổ Khế Ước Chân Long Động. 1. Vô số túy long quả, từ từ mở ra những đóa hoa chừng như miệng chén đại, bộ dáng như hoa sen, phát ra màu đỏ tím, xinh đẹp vô cùng, nhưng mà bên trong xinh đẹp này, cất giấu sát cơ vô tận. Túy long quả nở hoa, tản phấn hoa trong vòng ngàn dặm. Những thứ phấn hoa này sẽ rơi lên cây túy long quả, ẩn ẩn núp núp thành trứng, hóa thành những long khuẩn trùng đáng sợ. Những long khuẩn trùng này sẽ ký sinh trên túy long quả, giết chết hết túy long quả, bảo đảm trong vòng ngàn dặm chỉ có một gốc túy long quả. Sinh mệnh xinh đẹp và đáng sợ. Lúc bọn chúng nở hoa tán phấn, Lạc Ly lại bắt đầu công việc, lui tới 97 cây túy long quả, thỉnh thoảng hóa thành lão nhân tóc trắng, ngự sử kiếm ý, thanh trừ long khuẩn trùng trên túy long quả. Lạc Ly ngồi ở một cái ghế tựa tùy thân mang theo. Như vậy có thể tiết kiệm thể lực, ở trạng thái suy khô, thân thể của hắn không có một chút khí lực. Dựa theo thường quy, Lạc Ly mỗi ngày kiểm tra cây túy long quả 10 lần, lần này chính là kiểm tra theo lệ. Hắn ngồi ở trước một gốc cây túy long quả, hai tay đặt lên cây túy long quả, nhắm mắt lại. Tàng không kiếm ý màu xanh, tại thần thức ngự sử, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong thân cây túy long quả, hắn có thể cảm thụ kiếm khí của mình, không có chút trở ngại nào nhập vào cây túy long quả. Bỗng nhiên, tàng không kiếm ý, truyền đến một trận ba động, Lạc Ly thở dài ra một hơi, nên tới, vẫn phải tới, hắn lần đầu tiên gặp được long khuẩn trùng. Vốn tàng không kiếm ý bình tĩnh, thoáng cái phát ra sát ý vô tận, hướng mục tiêu dũng mãnh lao tới. Thông qua thần thức quét lướt truyền đến tin tức, Lạc Ly có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái long khuẩn trùng. Long khuẩn trùng là loài bò sát đáng sợ giống như cá sấu, nhưng lại là đầu rồng, ở trong thần thức, bọn chúng vô số, chừng mấy ngàn cả vạn, bất quá may mắn là, bọn chúng chỉ là một đám ấu trùng, chưa lớn lên, vô cùng nhỏ. Nhưng mà trên người chúng, có một loại khí thế hủy diệt hết thảy đáng sợ, ý nghĩa bọn chúng tồn tại, chính là hủy diệt chính chỗ ở của mình túy long quả. Trong nháy mắt, tàng không kiếm ý chút xuống, ở trong thế giới túy long quả, muốn đem bọn chúng hoàn toàn giết sạch. Ở chỗ thế giới này, cái gì chân khí, cái gì linh lực, hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có dựa vào thần thức, chỉ có thần thức, phản hư chân nhất, chỗ thế giới này, thần thức không mạnh, cũng là uổng công. Kiếm ý xẹt qua, khuẩn long trùng dưới kiếm ý, hóa thành bụi bay, không chịu nổi một kích, toàn bộ tiêu tán. Mặc dù long khuẩn trùng này hết sức nhỏ bé, cơ hồ xuyên thấu, thể tích nhỏ đến mắt thường khó có thể phân biệt, thần thức của bọn chúng cũng hết sức nhỏ yếu, nhưng mà, bọn chúng cũng là sinh mệnh. Tính mạng sắp tử vong, cũng sẽ làm ra phản kháng, long khuẩn trùng nhỏ bé, rõ ràng đem thần thức bọn chúng, tụ tập ở chung một chỗ, tạo thành một thần thức cường đại mấy ngàn lần so với đơn thể bọn chúng. Bên trong cỗ thần thức này, tràn đầy khí tức bạo ngược, phá hư, hủy diệt. Trừ cái đó ra, bọn chúng không ngừng phân bố ra giao thể, chống đỡ kiếm ý Lạc Ly xâm nhập. Đến đây, chiến đấu thay đổi, tàng không kiếm ý đã không thể dễ dàng đánh chết những thứ long khuẩn trùng này, song phương rơi vào khổ chiến. Đây là một trận chiến đấu gian khổ, Lạc Ly chưa từng có nghĩ đến, côn trùng nho nhỏ này, lại đáng sợ như thế. Bọn chúng hoàn toàn có thể lực địch tàng không kiếm ý của Lạc Ly, bọn chúng kiên cường đoàn kết, chút nào không lùi bước. Không sợ hãi, không sợ, chiến, chiến, chiến, trận chiến này, cho tới bây giờ là trận tử chiến khó khăn Lạc Ly chưa bao giờ gặp. Lạc Ly chỉ có thể chiến đấu, ngự sử kiếm ý của mình, khu động thần thức của mình, chiến, chiến, chiến. Lạc Ly biết, mình không thể lùi bước, chỉ cần mình một khi lùi bước, thần thức bị thương, có khả năng đến tận đây tiên đạo vô môn, thậm chí có thể sẽ bị đánh nát thần thức, biến thành ngu ngốc, cho nên chỉ có thể chiến. Long khuẩn trùng kia càng điên cuồng, hoàn toàn kích phát tính không chịu thua của Lạc Ly. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Không phải là chỉ có ngươi không sợ hãi, không sợ, ta cũng có thể. Vậy thì tới đi, giết, giết, giết, rốt cuộc tử chiến, xem rốt cuộc người nào có thể sống đến cuối cùng, mao trùng nho nhỏ, lại muốn cùng ta tử chiến, cũng chết đi cho ta. Tâm thần Lạc Ly hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến đấu này, đắm chìm ở trung tàng không kiếm ý. Liều mạng thúc giục tàng không kiếm ý, một lần nữa hướng long khuẩn trùng công tới. Tử chiến không lùi, dần dần, từng đoàn long khuẩn trùng hóa thành cho bụi, số lượng bọn chúng giảm bớt, bọn chúng càng ngày càng yếu. Tàng không kiếm ý Lạc Ly, càng ngày càng mạnh. Một kích cuối cùng, oanh, tất cả toàn bộ long khuẩn trùng hóa thành cho bụi, toàn bộ diệt vong, mà cây túy long quả lông tóc không thương, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thắng lợi rồi. Thần thức hắn chậm rãi trở về, toàn thân run rẩy, thở hổn hển, thậm chí cảm giác lập tức muốn chết đến nơi. Băng ghế dưới mông, đã ướt đẫm mồ hôi, hồi lâu, hắn mới khôi phục như cũ, giải trừ trạng thái suy khô, nhưng mà chỉ như thế, toàn thân cũng sụi lơ vô lực. Thật vất vả đi trở về nhà tranh, nằm ở trên giường, ngủ một ngày một đêm. Thức dậy, Lạc Ly khôi phục tinh lực, hắn lại đi tới chỗ trồng túy long quả, xem xét những gốc cây ấy, mới vừa rồi những gốc túy long quả đã hoàn toàn bị dọn dẹp, không còn long khuẩn trùng, nhưng mà xung quanh cây, đã bắt đầu xuất hiện long khuẩn trùng. Lạc Ly cau mày, như vậy không được, bản thân tàng không kiếm ý, đối mặt long khuẩn trùng này, cảm giác đánh đâu thắng đó, một kiếm đi xuống, cái gì cũng là tiêu tán. Long khuẩn trùng này thật giống như trời xanh có loại kháng cự với kiếm ý, xem ra phải có biện pháp khác. Hắn lại một lần đi tới dưới tàng cây túy long quả, ngồi ở trên ghế đầu, tiến vào trạng thái quan thần nhập vi, thôi phát kiếm ý, nhưng mà lần này, hắn không có sử dụng tàng không kiếm ý, đại sát tứ phương, mà là chỉ dùng thử kiếm ý, tiến vào thế giới vi mô, ngự sử thứ thanh kiếm ý, giết hết những long khuẩn trùng. Lần chiến đấu này, không hề như lần trước nữa, nhưng mà vẫn rất cứng rắn. Kiếm ý Lạc Ly hóa thành một tia sáng, ở bên trong thế giới vi mô, giống như một phi diều bay lượn, du động ác xa, một kích tuyệt đối diệt chết một con long khuẩn trùng, sau đó lập tức độn xa, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tuyệt đối không cùng nhóm long khuẩn trùng tiến hành khổ chiến, trận địa chiến, tử chiến. Để cho tập thể long khuẩn trùng khổng lồ kia mất đi uy lực, chỉ một đối một xác định rõ ràng, lập tức hiệu quả xuất hiện, chỉ dùng 1/10 khí lực đại chiến lúc trước, sẽ hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ long khuẩn trùng trên cây túy long quả. Dọn dẹp xong, Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng không nói. Vốn là, trong mắt hắn việc trồng túy long quả, luyện chế tiên tử, nhưng mà trận chiến này, lại làm cho hắn hiểu biết được, đây là một quá trình luyện kiếm, một loại tu luyện, túy long quả và tiên tử, không quan trọng. Chương 394, Viễn Cổ Khế Ước Chân Long Động. 2. Nghỉ ngơi chốc lát, Lạc Ly bắt đầu dọn dẹp những long khuẩn trùng trên cây túy long quả khác, tàng không kiếm ý nắm trong tay toàn cục, thứ thanh kiếm ý chảm thủ diệt sát, hai đại kiếm ý phối hợp không kẽ hở, tốc độ Lạc Ly giết hết long khuẩn trùng tăng vọt, khi màn đêm tới, tất cả côn trùng trên cây túy long quả đã bị hắn thanh trừ toàn bộ. Lạc Ly cao hứng không dứt, một ngày gian khổ chiến đấy, ở kiếm ý ứng dụng lên, Lạc Ly phát hiện vô số bí quyết, kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, thật là thu hoạch rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, buổi sáng Lạc Ly quan sát thành quả hôm qua mình chiến đấu, không nhìn không biết, vừa nhìn nhất thời đã giật mình. Ngày hôm qua, những cây túy long quả đã dọn dẹp sạch sẽ thì long khuẩn trùng lại một lần nữa ra đời, chỉ cần cây túy long quả chưa kết quả, long khuẩn trùng này còn vô cùng vô tận, vĩnh viễn không biến mất, phải tiếp tục chiến đấu. Bất quá Lạc Ly không thèm để ý chút nào, lần này hắn đã trở thành một người tu luyện, cầm lấy băng ghế, ngồi ở dưới tàng cây túy long quả, tiến vào trạng thái suy khô, thần thức vô hạn mở rộng, rót vào bên trong cây túy long quả, bắt đầu chiến đấu. Mới vừa chiến đấu, Lạc Ly không khỏi cau mày, nhất thời hắn phát hiện long khuẩn trùng biến hóa đáng sợ, theo kiếm pháp Lạc Ly tăng lên, long khuẩn trùng thế mà đã tiến hóa, bọn chúng đã trở nên cường đại, bắt đầu từ giản đơn biến thành chiến đoàn phức tạp, hoặc là tụ tập một thể, để cho thứ thanh kiếm ý Lạc Ly không cách nào nhất nhất chém đầu, hoặc là dập trời dập đất, dưới thứ thanh kiếm ý của Lạc Ly, những long khuẩn trùng mặc dù là trùng khuẩn, nhưng lại có trí khôn, không phải loại dễ dàng chiến đấu như ngày hôm qua. Một ngày chiến đấu gian khổ, 97 cây túy long quả, bất quá Lạc Ly mới dọn dẹp được 24 cây, sức cùng lực kiệt, phải dừng lại. Như vậy không được, long khuẩn trùng này quá giảo hoạt, thật là đáng sợ, không được không được, phải tìm cách khác. Thứ thanh kiếm ý cùng tàng không kiếm ý giống nhau, là uy lực không đủ, xem ra chỉ có thể lại đến một cái kiếm ý. Thiện đức, trên đường gặp cường địch đáng sợ long khuẩn trùng giảo hoạt, ta thật sự không có cách nào, xin hỗ trợ. Theo lời Lạc Ly nói, một đạo thiện đức lập tức phân giải, hóa thành nguyên năng vô tận, tiêu tán trong thiên địa, sau đó nguyên năng này hấp dẫn thiên địa nguyên lực chậm rãi rót vào trong tiểu vô tướng chân giải, tiểu vô tướng chân giải hấp thu thiên địa nguyên khí này, bắt đầu tụ tập vô tận linh quang. Lạc Ly mỉm cười quan khán, đợi cho tiểu vô tướng chân giải tụ tập linh quang hoàn thành, hắn dùng lực chỉ một cái, tiểu vô tướng chân giải này lập tức đem hào quang chậm rãi rót vào trong long viêm kiếm ý trong ngũ đại kiếm ý của Lạc Ly. Nháy mắt, lập tức long viêm kiếm ý ở trong thần thức hải của Lạc Ly trở nên vô cùng rõ ràng. Long viêm kiếm ý có lực hủy diệt vô thượng đáng sợ, vì long chi thổ tức, hắc long ba tiến hóa kiếm ý, vô cùng cường đại. Theo ánh sáng của tiểu vô tướng chân giải rót vào, Lạc Ly đối long viêm kiếm ý này bắt đầu vô hạn hiểu rõ nắm giữ, minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân, hoàn tay nắm trong tay vô thượng kiếm ý này. Lạc Ly thở dài ra một hơi, đến đây đi, long khuẩn trùng nho nhỏ, chúng ta chiến đấu. Có long viêm kiếm ý gia nhập, lập tức tình thế biến đổi, Lạc Ly lấy tàng không kiếm ý nắm giữ toàn cực, cả thế giới vi mô, tẫn ở trong lòng. Lấy thứ thanh kiếm ý tùy ý ngao du, vĩnh viễn tránh một đoàn long khuẩn trùng tụ họp, vĩnh viễn chỉ đối mặt một long khuẩn trùng. Sau đó dưới long viêm kiếm ý, long khuẩn trùng kia dính sẽ chết, đụng sẽ mất, dễ dàng chém giết. 97 cây túy long quả, Lạc Ly bảo vệ toàn bộ, một cây cũng không bị long khuẩn trùng phá hư, nhìn cây túy long quả lục tục nở hoa, trong lòng Lạc Ly vô cùng cao hứng. Thời gian trôi đi, đảo mắt 7 ngày sau đó, những đóa hoa của cây túy long quả biến đổi, không còn là màu tím, biến thành màu xanh, tản ra tia sáng đẹp đẽ. Ba lão giả ngây ngốc nhìn, cho tới bây giờ bọn họ cũng không có bồi dưỡng cây túy long quả đến trạng thái hiện tại, nhìn Lạc Ly, trong mắt bọn họ đều hiện lên tia bội phục cùng kính sợ, đối đãi Lạc Ly, bọn họ càng ngày càng là khách khí. Đóa hoa màu xanh vừa hiện, Lạc Ly lại cảm giác được áp lực, long khuẩn trùng lại một lần tiến hóa rồi. Lần tiến hóa này, bọn chúng không còn bộ dạng cá sấu, bắt đầu hóa thành bộ dáng giao long, theo lần này tiến hóa, bọn chúng có thể phụt lên long tức, long viêm kiếm ý Lạc Ly, ở trên người chúng, dần dần sinh ra kháng thể, không giống như trước nữa, Lạc Ly tùy ý một kiếm, có thể đem bọn chúng toàn bộ chém giết. Lạc Ly cau mày, tại sao có thể như vậy? Long khuẩn trùng này lại có thể tiến hóa vô hạn, thật là cường địch. Không có cách nào, Lạc Ly chỉ có thể lại một lần nữa khẩn cầu thiện đức, nhất thời một đạo thiện đức lập tức phân giải, rót vào bên trong tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly hoàn toàn nắm trong tay lôi đình kiếm ý. Có lôi đình kiếm ý, lập tức tình thế thay đổi, dưới lôi đình kiếm ý, long khuẩn trùng hóa thành giao long, từng con hóa trô bụi, 97 cây túy long quả, Lạc Ly lại một lần nữa bảo vệ toàn bộ, một cây cũng không bị long khuẩn trùng phá hư. Lạc Ly lộ ra nụ cười mừng rỡ, dựa theo ghi lại, Tiên Nông Tông mỗi lần trồng túy long quả, bọn họ sẽ buông một nửa số cây, tùy ý những cây đó tự sinh tự diệt, xem ra bọn họ là không cách nào ứng đối long khuẩn trùng này, cho nên chỉ có thể như thế. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không buông tha, hắn muốn bảo vệ toàn bộ 97 gốc túy long quả này, một gốc cũng sẽ không tử vong. Cổ ngữ có nói, quá chi bất cập, lại có một câu cách ngôn, người không biết không sợ hãi. Lạc Ly hắn cũng không biết. Thật ra thì Tiên Nông Tông nếu như toàn lực thủ hộ cây túy long quả, bọn họ cũng sẽ không để cho một gốc túy long quả tử vong, nhưng mà mỗi lần, bọn họ sẽ để cho một nửa số cây túy long quả tự sinh tự diệt. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì túy long quả, long khuẩn trùng, liên quan đến một tồn tại cường đại siêu cấp ngoại vực hư không. Túy long quả và long khuẩn trùng này, cũng là một trong hàng vạn hàng nghìn phân thể vị siêu cấp tồn tại kia. Từ thời thượng cổ, nó cùng tu sĩ định ra khế ước, phàm là trồng cây túy long quả, phải bỏ qua một nửa, tùy ý bọn chúng tự sinh tự diệt. Lạc Ly cũng không biết chuyện này, 14 ngày chiến đấu gian khổ, hắn bảo vệ toàn bộ 97 gốc cây túy long quả, một gốc cây cũng không có chết, nhất thời dẫn tới ánh mắt vị tồn tại siêu cấp ở ngoài vô hư không tận kia. Ánh mắt kia xuyên qua vô số hư không, tiến vào trung thiên thế giới, cây túy long quả của Lạc Ly hiện ra trong mắt của hắn. Tại sao lại như vậy? Lần trước dạy dỗ còn chưa đủ sao? Không tuân thủ quy củ của ta đây sẽ cho các ngươi hối hận. Người đã nghĩ bảo vệ tất cả, vậy thì một gốc cây cũng không cho ngươi lưu lại. Chương 395, Linh Điệp hóa rồng trảm thương khung. 1. Năm đó kia Hỗn Nguyên Tông tiền bối, cũng là như thế, vọng tưởng đem tất cả cây túy long quả toàn bộ bảo vệ cho nên đắc tội siêu cấp tồn tại này, cuối cùng không còn dư lại gì cả, hiện tại đến phiên Lạc Ly. Lạc Ly không nhịn được mắng to một tiếng, gặp quỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Nắm giữ lôi đình kiếm ý, Lạc Ly dựa vào tàng không kiếm ý khống chế toàn cục. Dựa vào thư thanh kiếm ý nhanh chóng đột kích, dựa vào long viêm kiếm ý giết hết long khuẩn trùng, dựa vào lôi đình kiếm ý tan biến tảng lớn long khuẩn trùng, hoàn toàn ngăn chặn long khuẩn trùng, mỗi một gốc cây túy long quả, một giọt nước cũng không lọt. Nhưng mà, vào hôm nay, tình thế thay đổi, long khuẩn trùng kia bắt đầu một loại kỳ dị biến hóa, đó chính là thống nhất liên hiệp. Bên trong long khuẩn trùng này, từng con trùng bắt đầu trở nên to lớn, tạo thành một cái kỳ dị tương tự như tổ côn trùng, sau đó vô số long khuẩn trùng tại ổ côn trùng xuất hiện. Những thứ long khuẩn trùng đến từ những cây túy long quả khác, tất cả long khuẩn trùng không có ở đây phá hư túy long quả, bọn chúng liên hợp lại, vây công Lạc Ly. Loại liên hiệp này, bọn chúng không còn lấy một gốc cây túy long quả làm chiến trường, mà là tất cả cây túy long quả hoàn toàn liên hợp lại, những thứ long khuẩn trùng thậm chí còn có thể một gốc cây túy long quả truyền tống đến một gốc cây túy long quả khác, bọn chúng thậm chí kết thành liên minh, cùng nhau đối phó Lạc Ly. Hơn nữa long khuẩn trùng này bắt đầu các loại tiến hóa kỳ dị, không còn là một cái hình thái, có biến thành dày cộm nặng nề, tăng lên lực phòng ngự, có biến được nhẹ, gia tăng tốc độ di động, có biến được bụng khổng lồ, bọn họ có thể tiết dịch nhờn, có biến được hình thù kỳ quái, có các loại năng lực kỳ dị. Đáng sợ hơn là, trong đó ra đời một loại vương trùng, loại này có trí khôn, có thể chỉ huy những long khuẩn trùng khác, thành vòng vây, vây công Lạc Ly. Kiếm ý Lạc Ly càng lợi hại, kiếm pháp hung mãnh, ở sau lần biến hóa này lập tức bắt đầu không cách nào chống cự. Đây là chuyện gì xảy ra, thật là gặp quỷ. Đám côn trùng này sao không phá hư cây túy long quả, làm cái gì vậy, làm sao liên hợp lại, vây công ta. Thật là gặp quỷ, này thật là chuyện gì xảy ra, đây là long khuẩn trùng sao, đây là trùng sao, tại sao ta cảm giác, bọn chúng giống như người sống, cũng thông minh như vậy. Làm sao bây giờ, Lạc Ly lập tức lâm vào chiến đấu. Thật vất vả mới đưa thần thức chạy ra, thiếu chút nữa thần thức bị thương, khi đó thì thảm. Lạc Ly thật sự khó mà tin được chính mình kinh nghiệm hết thảy, hắn đổi một gốc cây túy long quả, tiếp tục thí nghiệm. Không thử nghiệm không biết, thử một lần nghiệm, đã giật mình. Thần thức hắn mới vừa tiến vào bên trong gốc cây túy long quả này, lập tức vô số long khuẩn trùng, ở trong túy long quả truyền tống xuất hiện, dưới sự chỉ huy của vương trùng, bọn chúng tạo thành trận thế, vòng vây Lạc Ly, ép Lạc Ly, phải thối lui khỏi này gốc cây túy long quả này. Lạc Ly không cam lòng, tiếp tục thí nghiệm, kết quả phát hiện, những gốc cây túy long quả khác cũng như thế, chỉ cần thần thức mình tiến vào bên trong cây, lập tức vô số long khuẩn trùng mãnh liệt tới. Lạc Ly hoàn toàn há hốc mồm, thối lui khỏi thế giới vi mô, ngây ngốc nhìn 97 gốc cây túy long quả, vậy phải làm sao bây giờ? Mất đi Lạc Ly trừ côn trùng, mắt thường có thể thấy được, những gốc cây túy long quả kia bắt đầu khô héo, đó là long khuẩn trùng ở trong cây túy long quả phá hư, có lẽ không tới 2-3 ngày, những cây túy long quả này đều sẽ tử vong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lạc Ly lâm vào khó khăn, rốt cuộc làm sao bây giờ? Lạc Ly khổ sở nghĩ biện pháp, dần dần sự bàng hoàng trong ánh mắt hắn biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt của hắn, thanh minh khởi lai. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chiến đấu đến cùng, long khuẩn trùng này giảo hoạt như thế, biến hóa như thế. Ta không thể coi bọn chúng ta côn trùng, bọn chúng chính là kẻ thù một mất một còn, là đại địch của ta phải vô cùng coi trọng bọn chúng. Một khi số long khuẩn trùng này, đem tất cả cây túy long quả làm đại chiến trường, ta đây cũng tới, ta cũng đem những cây túy long quả này, làm thành một đại chiến trường. Các ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi, ta phụng bồi tới cùng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng mà hắn cũng không có dễ dàng lại một lần nữa chiến đấu, mà là trở lại lều cỏ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Một đêm này Lạc Ly khôi phục hết thảy tinh khí thần, sáng sớm ngày hôm sau, hắn mang theo nón cỏ, đi tới dưới tàng cây túy long quả, thở dài ra một hơi, ngồi ở trên ghế đổ, tiến vào trạng thái suy khô, sau đó thân thủ, phóng ra ngoài thần thức. Lần này, thần thức hắn, không còn là dung nạp một gốc cây túy long quả, mà là đem tất cả cây túy long quả toàn bộ dung nạp ở dưới thần thức. Trong nháy mắt, một gốc cây túy long quả, khi thế giới vi mô hắn xuất hiện, thì thế giới vi mô cây túy long quả xuất hiện, hiện tại biến thành 97 cái túy long quả dung hợp mà thành đại thế giới vi mô. Trong nháy mắt, thần thức Lạc Ly, tiến vào trong thế giới vi mô. Cái thế giới này, nhìn sang một mảnh trắng xóa, vô số mũi nhọn tạo thành từng đạo sơn lĩnh, khắp nơi đều là long khuẩn trùng, bọn chúng gặm tất cả thức ăn, phá hư tất cả. Lạc Ly đến chỗ thế giới vi mô này, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt, một đạo kiếm ý, ở trên người hắn phát ra, kiếm ý kinh thiên dựng lên, mênh mông cuồn cuộn, từ nam chí bắc ngàn trượng, sừng sững, vô cùng tranh phong. Đây chính là trọng hư kiếm ý, kiếm này xuất ra, vô số các long khuẩn trùng các loại la lên, lập tức long khuẩn trùng truyền tống mở ra cửa lớn, long khuẩn trùng tại các cây túy long quả khác, hướng nơi này truyền tống mà đến. Lạc Ly nhìn bọn chúng, chẳng qua là mỉm cười, cũng không ra tay, rất nhanh nơi này khắp núi khắp nơi, cũng là long khuẩn trùng, Lạc Ly mở miệng nói. Không chỉ các người có truyền tống, ta cũng có. Đi, trong nháy mắt, hắn đánh ra thuấn di thần thông, thế giới vi mô chỗ cây túy long quả này tiêu tán, hiện tại ra một gốc cây túy long quả khác. Nơi này long khuẩn trùng đã truyền tống rời đi, ở chỗ này trống rỗng, chỉ có cực ít long khuẩn trùng, Lạc Ly thấy bọn chúng, trong nháy mắt xuất kiếm. Lôi đình kiếm ý, long viêm kiếm ý, thứ thanh kiếm ý, giết, sát. Trong nháy mắt, những long khuẩn trùng còn sót ở gốc cây túy long quả này, toàn bộ bị Lạc Ly giết sạch. Lạc Ly ở chỗ này cũng không động nữa, nhìn vô số long khuẩn trùng kia, lại một lần nữa truyền tống đến chỗ này, tụ tập nơi này. Lạc Ly cười một tiếng, đi, lại là một cái Nazi. Lạc Ly bắt đầu một vòng chiến đấu mới, lợi dụng trọng hư kiếm ý, hấp dẫn long khuẩn trùng, lợi dụng thần thông Nazi, tránh đi long khuẩn trùng, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tấn công chỗ địch chưa chuẩn bị. Chương 396, Linh Điệp Hóa Rồng Trảm Thương Khung. 2. Lạc Ly hoàn toàn đem những thứ long khuẩn trùng này thành kẻ địch đáng sợ, bắt đầu huyết chiến, bắt đầu đánh chết long khuẩn trùng. Theo Lạc Ly phản kích, những cây túy long quả dần dần không hề khô héo nữa, Lạc Ly thở dài ra một hơi, mình làm đúng rồi, bảo vệ cho cây túy long quả thuộc về mình. Nhưng mà theo Lạc Ly chiến đấu, những long khuẩn trùng kia dần dần bắt đầu tiến hóa, bọn chúng không giống như trước kia, như ong vỡ tổ vây công Lạc Ly, bắt đầu chia vây quanh, trọng điểm dự phòng, những thứ này gì mà trùng chứ? Quả thực chính là một người sống, đang dùng những thứ trùng này, cùng mình đánh cờ. Hơn nữa những thứ long khuẩn trùng này, bắt đầu các loại tiến hóa kỳ dị, thiết chí có thể ra đời long khuẩn trùng kỳ dị ngăn cản Lạc Ly Nazi truyền tống. Lạc Ly đối với bọn chúng đã không kinh dị khi thấy chuyện quái dị nữa. Đám long khuẩn trùng này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bắt đầu khó mà tin được, đến kinh ngạc, đến chần chờ, đến chết lặng, đến hiện tại coi thường, quản chi long khuẩn trùng biến thành người sống, cùng Lạc Ly nói chuyện phiếm. Lạc Ly cũng không thấy ngạc nhiên. Dần dần, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, cuộc chiến đấu này, dường như chính mình trước kia xem qua. Đúng rồi, thật giống như, Vương Ngũ Sư Huynh cùng A Tử Sư Huynh, lúc trước đánh cờ, thật giống như, chiến trường này chính là ván cờ. Ý niệm này sinh ra, Lạc Ly lập tức trở nên tỉnh ngộ, hắn đem Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, dùng ở trong chiến đấu nơi này. Theo Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng cảm ứng Thái Vi Động Chân Kinh sử dụng, ở trạng thái suy khô, Lạc Ly vô cùng tĩnh táo, cả người giống như một người máy, không chút tình cảm nào, mỗi một bước cũng là liệu địch ở trước, chí thắng phá địch. Chiến đấu, khổ chiến, kẻ địch vào ta lui, kẻ địch chú ta nhiễu, kẻ địch mỏi mệt ta đánh, kẻ địch lui ta đuổi theo, chiến, chiến, chiến. Thế giới vi mô là chiến trường, lòng khuẩn trùng là con cờ, Lạc Ly trong lúc vô tình, cùng cái kia siêu cấp tồn tại, hạ xuống một bàn cờ. Trận chiến này, chính là 7 ngày 7 đêm, chiến đầu này, Lạc Ly dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng mà hắn lại không cách nào đem tất cả long khuẩn trùng dọn dẹp sạch sẽ, bất quá đây chính là một loại thắng lợi, bởi vì hoa kỳ cây túy long quả, cũng không phải là vô hạn, đợi đến khi hoa túy long quả khô héo kết quả, khi đó long khuẩn trùng sẽ tự động tiêu vong, Lạc Ly giành thắng lợi. Cho nên không thắng chính là thắng, 7 ngày khổ chiến, mỗi một khắc, cũng là gian khổ như vậy, cũng là liều mạng như thế, cũng phải cần hết sức chăm chú. Lạc Ly không phải là không có thu hoạch, sinh tử khô vinh kiếp bất chi bất giác, Lạc Ly có thể trạng thái suy vong, giữ vững hồi lâu, hơn nữa thân thể cũng không suy khô vô lực giống như trước. Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng cảm ứng Thái Vi Động Chân Kinh kia, Lạc Ly cũng nhận được vô số kinh nghiệm quý báu, đối với lần kinh qua này càng hiểu sâu, nhưng cũng không tính là gì, mấu chốt là kiếm ý Lạc Ly ngự sử. Lạc Ly đem ngũ đại kiếm ý, vô luận là trọng hư kiếm ý nặng nhẹ diệu dụng, tàng không kiếm ý hư không ngự kiếm, thứ thanh kiếm ý tích tắc vạn dặm, lôi đình kiếm ý một mảng lôi đình, long viêm kiếm ý hắc long đoạt mệnh viêm lực, Lạc Ly sử dụng toàn bộ lô hỏa thuần thanh, toàn bộ nắm giữ đến trong xương tủy, trở thành bản năng thân thể, cái này mới là thu hoạch của Lạc Ly. Đột nhiên giờ khắc này, Lạc Ly đang khổ chiến, đột nhiên không nhúc nhích, đứng ở trong thế giới vi mô, thật giống như tượng đất vậy, không có chạy trốn, không có chiến đấu, ngơ ngác ở nơi này. Lập tức long khuẩn trùng kia phát hiện trạng thái dị thường của Lạc Ly, vô số long khuẩn trùng tụ tập nơi này, trong đó có một chút long khuẩn trùng, hóa thành hình thái kỳ dị, mơ hồ phá hư không gian truyền tống ba động, ngăn cản Lạc Ly truyền tống chạy trốn. Bọn chúng điên cuồng Lạc Ly đánh tới, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lạc Ly hoàn toàn không thấy những long khuẩn trùng này, hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đột nhiên hắn cười, theo hắn mỉm cười, hắn ở bên trong thế giới vi mô này, bắt đầu biến hóa. Cho tới nay, thần thức Lạc Ly ở chỗ này, bản thân hắn hình thái mơ mơ hồ hồ, chính là một đạo thần thức, nhưng mà hiện tại bất đồng, hắn hình tượng bắt đầu rõ ràng, bắt đầu hữu hình vô vật, một con thải điệp xuất hiện trong thế giới vi mô. Sau đó thải điệp kia bắt đầu biến hóa, từ điệp hóa rồng, sau đó lại biến, từ rồng hóa điệp, lúc sau điệp hóa rồng, cuối cùng hóa thành Lạc Ly, Lạc Ly lúc này hiện ra trong thế giới vi mô. Thân thể này, rõ ràng là từ một đạo kiếm ý tạo thành. Kiếm ý lúc trước Lạc Ly ở di tích Thần Uy Tông, lúc đối mặt Thương Long, từng đánh ra, một kiếm đi xuống, chảm phá Thương Long lĩnh vực. Hôm nay, trải qua vô số đại chiến, Lạc Ly hoàn toàn nắm trong tay ngũ đại kiếm ý, trọng hư kiếm ý, thứ thanh kiếm ý, lôi đình kiếm ý, long viêm kiếm ý, tàng không kiếm ý, ngũ đại kiếm ý dung hợp nhất thể, hóa thành một đạo kiếm ý, đây mới thực sự là điệp long kiếm ý. Lạc Ly đột nhiên mở mắt, nhìn bốn phía, một kiếm chém ra, vô tận kiếm ý, xông thẳng thiên địa, lực lượng vô tận tụ tập trên thân kiếm, một kiếm đi xuống. Kiếm này vừa ra, nhật trụy nguyệt toái, quang hoa tấn trí. Kiếm này vừa ra, đoạn hồn chảm phách, sinh linh câu diệt. Kiếm này vừa ra, núi non sụp đổ, biển khơi bốc hơi. Kiếm này vừa ra, trời sập đất lật, bắt đầu tinh lạc. Kiếm này vừa ra, thiên địa về không, chỉ còn một kiếm. Trong nháy mắt, tất cả vây quanh long khuẩn trùng, ước chừng hơn vạn, toàn bộ nát bấy, tiêu vong, hóa thành cho bụi. Một kiếm đi xuống, hàng vạn hàng nghìn cường địch, toàn diệt. Lạc Ly không nhịn được há mồm ngâm nói, tung hoành Bắc đấu tâm kỳ đại, điên đảo nam thần đảm khí hùng. Vấn ngã tu hà thần diệu pháp, linh điệp hóa long trảm thương khung. Đến đây, từ dương sắc dẫn đường, ở dưới tiểu vô tướng chân giải phụ trợ, điệp long biến vốn tu luyện tới cảnh giới kim đan, liền không đường có thể đi, Lạc Ly chọn lối tắt khác, từ thể tu chuyển thành kiếm tu, ra đời điệp long kiếm ý. Hơn nữa Lạc Ly ngạc nhiên phát hiện, ở bên trong kiếm ý này, trụ cột kết cấu tạo thành kiếm ý rõ ràng là hỗn nguyên chùy, ngũ đại kiếm ý lấy hỗn nguyên chùy làm cơ sở kết cấu, tạo thành điệp long kiếm ý. Trong đó còn ngầm có ý hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết, vô vọng thiên tuệ kiếm, có thể nói cái kiếm ý này là sở học bình sinh của Lạc Ly đại dung hợp. Kiếm ý một khi sinh ra, Lạc Ly lập tức nắm trong tay thần thông vô thượng. Tâm niệm vừa động, kiếm ý lập tức xuất, không đâu địch nổi. Ở trước mặt hắn, quản long khuẩn trùng vô số, quản long khuẩn trùng biến hoa vô cùng, quản long khuẩn trùng bày trò chồng chất, Lạc Ly chỉ tay, hắn hóa thành một thải điệp, tùy không vũ động, đến đâu, vạn vật vỡ nát, cắt đứt tất cả long khuẩn trùng toàn bộ tử vong. Chương 397, Ngộ Kiếm Vấn Đạo Đệ Bát Trọng. 1. Giết, giết, giết. Cái này không bao giờ là một trận cờ nữa, mà là một trường giết chóc. Ở dưới kiếm ý đại thành của Lạc Ly, long khuẩn trùng lập tức bị bẻ gãy nghiền nát, giết sạch sẽ. Long khuẩn trùng kia không phải là không có tiến hành chống lại tương ứng, nhưng mà vô luận bọn chúng tiến hóa như thế nào, bố trí như thế nào, vây công như thế nào, trước thực lực tuyệt đối này, hết thảy cũng là hư ảo. Dưới điệp long kiếm ý của Lạc Ly, hết thảy cũng là bụi bay, diệt, diệt, diệt. Không chỉ long khuẩn trùng, chính là thương long đáng sợ, dưới kiếm ý này cũng phải sợ hãi, huống chi côn trùng nho nhỏ, Lạc Ly đại thắng. Thần thức Lạc Ly ở trong thế giới túy long quả, hoành hành vô địch, toàn bộ long khuẩn trùng bị hắn giết sạch. Bạt kiếm tứ cố tâm mờ mịt, Lạc Ly thở dài ra một hơi, thắng lợi rồi, chính mình chân chính thắng lợi rồi. Không nhịn được Lạc Ly gào to một tiếng, biểu hiện chính mình thắng lợi. Đột nhiên, một tiếng gào thét, long khuẩn trùng kia biến thành bụi bay, đột nhiên ngưng kết, ở trước mắt Lạc Ly, hóa thành một cái đồ án kỳ dị. Đồ án kia nhìn sang giống như là một cái đầu rồng kia thật giống như có sự sống, nhìn Lạc Ly. Đầu rồng này mặc dù bụi bay tạo thành, nhưng nhìn đến nó, ngươi sẽ cảm giác được nó đáng sợ, chính mình nhỏ bé, ở trước mặt hắn, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, giống như mình mới là long khuẩn trùng, còn đối phương thì là một cự nhân đáng sợ, tồn tại vĩ đại. Một cái thần thức ở trong đầu rồng truyền tới, phàm nhân nhỏ bé, con kiến hôi nho nhỏ, ngươi không tuân thủ khế ước cổ xưa, kháng cự trừng phạt của ta, hơn nữa còn phá hư ván cờ, cố ý bày ra lỗi, ngươi cho rằng kiếm ý nho nhỏ có thể đánh bại long khuẩn trùng ta sao? Lạc Ly hồi đáp, không biết tồn tại vĩ đại nào, xin hỏi khế ước cổ xưa là cái gì? Nếu như ta vi phạm, mời chỉ điểm, ta lập tức sửa lại. Đầu rồng kia nói, chậm rồi, sẽ phải trừng phạt, ngươi đã nghĩ đến kiếm ý ngươi vô địch, tốt, ta đây sẽ làm cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là vô địch. Trong nháy mắt, thần thức Lạc Ly chấn động, thần thức hắn bị bắn ra khỏi thế giới vi mô cây túy long quả. Ở trước mặt Lạc Ly, cây túy long quả phát sinh biến hóa kỳ dị, thật giống như ở bên trong tối tăm, có một loại lực lượng từ phía chân trời rơi xuống, rót vào bên trong những cây túy long quả. Loại lực lượng này rất kỳ quái, cùng Lạc Ly mỗi một lần sử dụng thần thông thường thiện phạt ác sức mạnh thiên địa rơi xuống, có chút giống nhau. Ở chỗ lực lượng rót vào này, hoa túy long quả lại một lần bắt đầu một lần nữa mở ra, lần này không còn là đóa hoa màu xanh, mà là màu trắng, một đóa tuyết trắng, một lần nữa nở rộ. Đây là chuyện chưa từng có, nhưng mà hiện tại phát sinh trước mắt Lạc Ly rồi, Lạc Ly đang suy nghĩ thần thức tiến vào bên trong cây túy long quả, muôn vàn khó khăn, chỉ có thể chờ đến khi đóa hoa này hoàn toàn mở ra, Lạc Ly mới có thể tiến nhập. Lạc Ly thở dài ra một hơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sớm biết như vậy, chính mình sẽ không trồng cây túy long quả rồi. Bất quá chuyện tới nước này, vậy thì chỉ có chiến, quản cái đầu rồng kia là vật gì, là thần là tiên gì, hắn chặn đường mình, hắn vọng tưởng phá hư túy long quả của mình, vậy thì chỉ có thể giết đi. Chiến, chiến, chiến, ngươi đã không lùi cho ta đường, ta đây cũng chỉ có thể tử chiến. Tâm thần Lạc Ly trấn tĩnh, không do dự nữa, hắn khôi phục bình thường thân thể, từ trạng thái suy khô, trở về trạng thái thịnh quang vinh. Khi thân thể khôi phục bình thường, Lạc Ly không nhịn được thở ra một hơi dài, cũng cảm giác được xương cốt toàn thân phát ra âm thanh rắc rắc rắc, vô tận nguyên khí, thật giống như rót vào thể nội chính mình. Cảm giác như vậy rất quen thuộc, Lạc Ly biết, chính mình muốn tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly bị vây trong một loại hoảng hốt, hắn thật giống như hóa thành hồ điệp, theo gió phiêu động, tự nhiên ở trong thiên địa bay múa, hắn thật giống như hóa thành một con hắc long, bay lượn trên trời, xông thẳng cửu thiên, khống chế lôi điện, nắm trong tay thiên địa. Thật giống như thiên địa cùng hắn cùng làm một thể, vũ trụ bản thể, vạn vật bổn nguyên, tan ra ở thiên địa. Hắn tức là thiên địa tức là hắn, đi tự nhiên, vô dĩ nhiên, thiên địa tự tại. Theo Lạc Ly cảm ngộ, thiên địa nguyên khí đại biến, bên trong chu vi 10 dặm, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bay lên, vô số linh khí, bị Lạc Ly dẫn dắt, hướng tới hắn mà tụ tập. Linh mạch dưới đất bị hắn đả thông, bộc phát linh khí vô tận, rót vào thể nội Lạc Ly. Những thứ linh khí này bị Lạc Ly hấp dẫn, từ ở ngoài thân thể điên cuồng tụ tập đến thể nội Lạc Ly, cuồn cuộn không dứt. Da thịt, xương cốt, nội tạng, khí quan Lạc Ly đều bị nguyên khí đánh sâu vào, xảy ra thay đổi vi diệu. Linh khí vô tận này, để cho thân thể của hắn sinh ra một loại cảm giác thoải mái đến tột đỉnh. Đây là một loại nguyên khí tẩy rửa cường đại, để cho thân thể của hắn xảy ra cải biến nghiêng trời lệch đất. Ở trong thân thể của hắn tạp chất bị loại bỏ, thể chất từ từ trở nên mạnh mẽ, ngay cả tuổi thọ của hắn cũng biến hóa kỳ dị, dùng phương thức không người biết gia tăng lên. Lạc Ly trong vô thanh vô tức đột phá luyện khí đệ thất trọng, 7 ngày khổ chiến, lĩnh ngộ Điệp Long kiếm ý, dưới sự kích thích của sự biến đổi lớn này, Lạc Ly tấn thăng luyện khí đệ bát trọng. Hồi lâu, Lạc Ly mãnh liệt thức tỉnh, không nhịn được há mồm huýt lên một hơi. Chân khí mãnh liệt, thiên địa nguyên khí ồ ồ chảy khắp toàn thân, tẩy rửa toàn thân, sơ kinh thông mạch, thần niệm trạng thái vô thị vô tư, vô thính vô lự, vô tương vô nghênh, vô nội vô ngoại thanh hư không mặc, thân thể 36.000 lỗ chân lông hô hấp khí, cảm ứng thiên địa bên ngoài thân. Đây là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời dễ chịu, cảm giác thật giống như có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào, từ 36.000 lỗ chân lông rầm rầm tiến vào. Cả người từ trong ra ngoài cũng là ngọt, ấm áp, nói không ra lời mệt mỏi, lưu luyến mà hạnh phúc, hận không thể thời gian lúc đó dừng lại, cố hóa thành vĩnh hằng. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, huyết nhục trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức phát triển, toàn bộ cường hóa, toàn bộ thuận lợi, liền lạc một mạch. Bản thân khí hải so với luyện khí thất trọng, ước chừng lớn hơn mấy lần, trừ lượng chân khí bạo tăng, thần thức hắn vốn 25 trượng phát triển đến 30 trượng, phạm vi ngự kiếm đạt tới 100 trượng, cái này đã là cực hạn luyện khí kỳ, không cách nào gia tăng, vốn là cần thời gian 4 đến 5 năm khổ tu, kinh cơ duyên này thoáng cái đột phá, rốt cuộc không cần khổ tu, tấn thăng cảnh giới. Đáng tiếc, U Hồn Châu cực hạn là không có đột phá, không cách nào hấp thu tế luyện. Chương 398, Ngộ Kiếm Vấn Đạo Đệ Bát Trọng. 2. Tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly vô cùng mừng rỡ, trồng loại cây túy long quả này, khổ sở chiến đấu, mang lại kết quả tốt như vậy, thật là làm cho Lạc Ly cao hứng không dứt. Hắn từ từ xem kỹ thân thể của mình, cảm thụ lực lượng mới nhất mang đến, từng điểm một thích ứng cảnh giới tăng lên, đại biểu biến hóa. Hồi lâu, tất cả bộ quen thuộc xong, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu thay đổi tất cả nguyên nhân, Điệp Long kiếm ý. Đưa một ngón tay chỉ ra, Lạc Ly khu động kiếm ý, nhưng mà, xảy ra một chuyện khó mà tin được. Kiếm ý khi ở đầu ngón tay lại không cách nào phát ra, rõ ràng có thể nắm trong tay, nhưng không cách nào khu động, nhất thời Lạc Ly sợ ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là vì cái gì? Lạc Ly lập tức tìm kiếm nguyên nhân, dần dần hắn tìm được nguyên nhân, hắn luyện thành Điệp Long kiếm ý, là ở trạng thái suy khô, hiện tại hắn đang ở trạng thái thịnh vinh, vì vậy không cách nào khu động Điệp Long kiếm ý. Lạc Ly lắc đầu, trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu biến chất, vóc dáng biến thấp, thân thể vô cùng suy yếu. Đầu tóc hoàn toàn biến trắng, đầy mặt là nếp nhăn, thoáng cái thật giống như già nua 70-80 tuổi. Tiến vào trạng thái suy khô, thân thể lão hóa, huyết mạch cứng ngắc, nhưng mà thần thức tăng vọt. Ở trạng thái này, chính là bước đi, ngồi cũng rất khó khăn, Lạc Ly run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay, dùng sức một ngón tay. Lập tức một con thải điệp bay ra, thải điệp kia rất sống động, ở không trung bay múa, theo tâm niệm Lạc Ly mà thay đổi, trong trăm trượng nháy mắt là đến. Thải điệp kia đón gió biến đổi. Lập tức từ điệp hóa thành rồng, rồng kia chính là Hắc Long, không giống với thải điệp linh động, nó mang theo một loại khí thế đáng sợ, phá diệt vạn vật, không chỗ nào ngăn cản. Sau đó Hắc Long này lại biến đổi, lần nữa biến thành thải điệp, nhẹ nhàng, phiêu giật, hung mãnh, trong lúc Điệp Long biến hóa vô tận, hoàn toàn theo tâm niệm Lạc Ly mà động. Nó đến tận cùng, vạn vật thành cho bụi, không đâu không phá, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở nó bay múa, đây chính là Điệp Long kiếm ý, lực lượng cường đại và đáng sợ. Cuối cùng thải điệp này rơi xuống đỉnh đầu Lạc Ly, thật giống như một con thải điệp chân chính, rơi vào đỉnh đầu hắn, Lạc Ly hít sâu một hơi, trong nháy mắt Điệp Long này biến mất, không thấy tung tích. Lạc Ly khuôn mặt thương long kia bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt, hắn lại về tới bộ dáng thiếu niên, thân thể cường kiện, huyết mạch dư thừa, nhưng mà thần thức biến yếu, rốt cuộc không thể ngự sử Điệp Long kiếm ý. Lạc Ly thở dài ra một hơi, xem ra chỉ có thể như thế, Điệp Long kiếm ý này quá mạnh mẽ. Chỉ có chính mình tiến vào trạng thái suy khô mới có thể khu động, nhưng mà tiến vào trạng thái suy khô. Thân thể của mình không có chút nào lực chiến đấu, nếu như ở trong chiến đấu, hết sức yếu ớt, xem ra Điệp Long kiếm ý này chỉ có thể làm thời khắc mấu chốt, giải quyết dứt khoát, một kích tuyệt sát tuyệt chiêu. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, Lạc Ly tin tưởng theo chính mình tu luyện, chính mình hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế Điệp Long kiếm ý này, đem nó hoàn toàn nắm trong tay, tùy ý đánh ra. Sau tấn thăng cảnh giới, Lạc Ly lại đợi một ngày, rốt cuộc hoa cây túy long quả hoàn toàn nở ra, thần thức Lạc Ly có thể lẻn vào thế giới vi mô bên trong cây túy long quả, long khuẩn trùng kia lại một lần ra đời. Nhưng mà lần này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, long khuẩn trùng này có cánh có sừng long thể kỳ dị, Lạc Ly vừa nhìn, cuối cùng xác định, đây là ứng long. Chính là ứng long, vậy thì như thế nào, Điệp Long kiếm ý, chính là kiếm ý đại thành, không đâu không phá, phá diệt vạn vật, mặc dù long khuẩn trùng này có rất nhiều năng lực. Nhưng mà ở dưới Điệp Long kiếm ý của Lạc Ly, vẫn không đủ nhìn, dưới kiếm ý này, tất cả long khuẩn trùng, toàn bộ chém giết, hóa thành bụi phấn. Chỉ bất quá nửa ngày, tất cả long khuẩn trùng hình thái ứng long toàn bộ diệt, sức mạnh to lớn lại một lần rót vào, túy long quả lại một lần nở hoa biến dị. Lần này đóa hoa là màu lam, long khuẩn trùng ra đời là hình thái cầu long, toàn diện phát sinh biến dị, dù có kiên giáp vô thượng, phòng ngự vô địch, nhưng mà dưới điệp long kiếm ý Lạc Ly, dễ như trở bàn tay, toàn bộ diệt. Sau đó lại biến dị, lần này là hoa vàng, long khuẩn trùng là hình thái tinh long, nửa chuồn chuồn nửa phi long, tốc độ vô địch, nhưng mà vẫn bị diệt toàn bộ. Cứ như vậy, hoa túy long quả thay đổi 7 hình thái, ban đầu có ngạc long, đến giao long, đến ứng long, đến cầu long, đến tinh long, đến ly long, đến bản long, lần lượt thất bại. Giết hết bản long, Lạc Ly đột nhiên có một cái cảm giác kỳ quái. Túy long quả lần lượt tiến hóa, thật giống như một cái pháp tắc tuần hoàn kỳ dị, từ kém trở nên mạnh mẽ, trước biến hóa ứng long, cầu long, tinh long, ly long, ta cảm giác, bọn chúng thật giống như làm nền, là vì biến dị phía sau, mà chuẩn bị khúc nhạc dạo. Hiện tại đã đến bản long, như vậy tiếp theo là cái gì? Không phải là chân long sao? Không phải chứ, ta bất quá chỉ trồng xuống đất mà thôi, làm ra chân long xuất thế, nói đùa gì vậy? Không được, ta phải phản kích, không thể để cho đối phương tiếp tục tiến hóa đi xuống như vậy, nếu không, không hạn chế tiến hóa đi xuống như vậy, nhân lực cuối cùng có cực hạn, đối phương tất thắng. Dần dần Lạc Ly quyết định chủ ý, lúc này tất cả bàn long cũng bị Lạc Ly giết chết, sức mạnh thiên địa lại một lần xuất hiện, muốn rót vào bên trong cây túy long quả, tiến hành lại một lần tiến hóa. Ở nơi này trong nháy mắt, Lạc Ly cười, hắn chậm rãi nhắc tới. Thương thiên tại thưởng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo Lạc Ly sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, lập tức thiện công tiêu tán, đưa tới sức mạnh thiên địa, một loại lực lượng thiên địa vĩ đại, rơi xuống ở chỗ này. Trong nháy mắt, hai loại sức mạnh thiên địa, lập tức phát sinh xung đột, chống đỡ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, vô luận là lực lượng tồn tại không biết tên kia, hay là thần thông thường thiện phạt ác của Lạc Ly, va chạm lẫn nhau, toàn bộ hủy bỏ. Sức mạnh thiên địa này không có rót vào bên trong cây túy long quả, Lạc Ly loáng thoáng cảm giác bên tai, có người nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết bất mãn chính mình. Nhưng mà Lạc Ly cũng mặc kệ những thứ này, chỉ cần sức mạnh thiên địa này rơi xuống, mình lập tức sử dụng thần thông, quấy nhiễu đối phương. Không có sức mạnh thiên địa rót vào, cây túy long quả không còn có phát sinh biến dị, không có phát sinh biến dị, long khuẩn trùng kia chẳng qua là trạng thái bản long, không cách nào tiến hóa thêm một bước, mặc dù bọn chúng rất mạnh, nhưng mà ở dưới kiếm của Lạc Ly, trong nháy mắt là bị diệt. Đến đây, Lạc Ly tìm được biện pháp đối kháng tồn tại không biết tên kia. Chỉ cần đối phương rót vào sức mạnh thiên địa, Lạc Ly liền dùng thần thông thường thiện phạt ác, tiến hành quấy nhiễu, không có thần lực cường đại rót vào, cũng không có long khuẩn trùng tiến hóa đáng sợ, Lạc Ly hoàn toàn khống chế cục diện. Chương 399, Long thần hạm hạ đoạt thần châu. Cứ như vậy Lạc Ly kiên trì, lại qua 7 ngày, thiện công của hắn giảm bớt, khi chỉ còn lại 3 cái, rốt cuộc hoa túy long quả rơi xuống, bắt đầu kết quả. Đóa hoa biến mất, cây túy long quả không hề sinh ra phấn hoa nữa, long khuẩn trùng không bao giờ sinh ra nữa, Lạc Ly thở dài ra một hơi, mình thắng lợi rồi, bảo vệ được cây túy long quả thuộc về mình rồi. Lạc Ly vô cùng cao hứng, không nhịn được hét lớn một tiếng, thắng lợi rồi, thắng lợi rồi. Ở sau đó tất cả trở nên dễ dàng, ở dưới đại địa linh mạch linh khí vô tận chăm bón, túy long quả nhanh chóng sinh trưởng, một tháng sau, trái cây túy long quả hoàn toàn đến mùa thu hoạch, Lạc Ly bắt đầu ngắt lấy những quả túy long quả. Có thể là lúc nở hoa, cây túy long quả đã trải qua quá nhiều biến dị, bị rót vào sức mạnh thiên địa vô cùng khổng lồ, lúc thu hoạch, Lạc Ly ngạc nhiên phát hiện, mỗi gốc cây túy long quả kết hơn 10 quả túy long quả. Hơn nữa từng quả này cũng là vô cùng viên mãn, ẩn chứa linh khí vô tận, dựa theo Tiên Nông Tông ghi lại, một gốc túy long quả cây chỉ có thể kết 4-5 trái, hơn nữa 10 trái mới có một trái viên mãn, Lạc Ly thu hoạch siêu việt hơn Tiên Nông Tông ghi lại. Mặc kệ nó, thời điểm thu hoạch, Lạc Ly một trận ngắt lấy, thả vào trong hộp ngọc đặc biệt chuẩn bị, cuối cùng khẽ đếm, bản thân thu được 1.427 quả túy long quả, đầy đủ chế ngàn cân rượu ngon, Lạc Ly mừng rỡ như điên. Thu hoạch nhiều túy long quả như vậy, Lạc Ly vạn phần cao hứng, hắn tiện tay lấy ra một quả túy long quả, chính mình khổ tâm trồng túy long quả rốt cuộc là cái vị gì. Ở dưới nghi vấn này, Lạc Ly há mồm ăn hết túy long quả này. Ăn vào trong miệng, Lạc Ly tinh tế cảm giác, không có gì khác quả táo, điểm khác duy nhất chính là trong trái cây này chứa rượu tính cường đại, nuốt xuống, có thể cảm giác được hương thơm rượu ngon. Ăn, ăn, sức mạnh thiên địa bị Lạc Ly quấy nhiễu kia, đột nhiên lại một lần lặng lẽ rơi xuống, lần này hoàn toàn vô thanh vô tức, Lạc Ly căn bản không cách nào phát hiện, hắn nghiêng người, té xỉu trên mặt đất. Trong hoảng hốt, Lạc Ly gặp một giấc mộng, thật giống như một đạo cột sáng, khóa lại thân thể của hắn, theo cột sáng này, Lạc Ly bay múa trên 9 tầng trời, đi tới bên trong một cái cung điện khổng lồ. Trong cung điện kia, cây xanh một mảng, hoa đỏ cỏ xanh, sinh cơ dạt dào, trong đó không có bất kỳ tảng đá ngói, toàn bộ là ngũ thải vân khí tạo thành, tráng lệ, hiển thị rõ phong thái vô tận. Lạc Ly hoảng hốt đến chỗ này, chỉ thấy trên bảo tọa trong cung điện, một con cự long, chiếm cứ nơi đó, đầu rồng dữ tợn đáng sợ kia, nhìn Lạc Ly, loáng thoáng Lạc Ly có một cảm giác, nó thật giống như đang mỉm cười đối với mình, cự long kia mở miệng nói. Thiếu niên nhân tộc, con kiến hôi nho nhỏ, người phá hư khế ước ta lưu lại ở 3000 chủ thế giới, ta đã lưu trên người ngươi ấn ký ta. Trong những năm tháng tương lai, ta rất mong đợi gặp gỡ ngươi, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi trả giá thật nhiều, nhớ kỹ tên ta. Ta là vô thượng thần chủ Long Thần Thiên Sát, nhớ kỹ, ngươi sẽ hối hận. Theo lời cự long nói, Lạc Ly trong nháy mắt thức tỉnh, mở mắt vừa nhìn, chính mình còn ở trong linh điền, thì ra là một giấc mộng, nhưng mà mộng này vô cùng rõ ràng, thật giống như tất cả đều là sự thật. Nhìn sang, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện, trong thần thức hải, nhiều hơn một cái hình đầu rồng kỳ dị, cùng một cái thanh đồng quỷ diện, cùng nhau một chỗ, chỉ có bay múa. Cái này tám phần giống thanh đồng quỷ diện, vậy là cái gì siêu cấp tồn tại? Lưu lại ấn ký, mặc dù cũng sẽ mang đến chỗ tốt nhất định, nhưng mà phiền toái nhiều hơn. Vô thượng thần chủ, Long Thần Thiên Sát, đây là thứ gì, bỏ đi, không cần quản hắn, chứ hắn ta còn đắc tội cái gì khí thiên quỷ thánh, giận nhiều không sợ cắn, chỉ cần ta không rời khỏi trung thiên chủ thế giới, bọn họ đều không có cách nào làm gì ta. Quản chi nó, ta bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí nho nhỏ, cái gì Long tộc chi hoàng, quản ta cái rắm, phiền não sau này. Sau này hãy nói, trước giải quyết vấn đề trước mắt đã. Lạc Ly rất nhanh đem cái gì Long Thần Long tộc quên mất, hắn mỉm cười nhìn túy long quả của mình, chuẩn bị cất rượu. Bất quá trước đó, Lạc Ly lặng lẽ đem linh huyệt linh nhãn mở trên linh mạch toàn bộ hủy diệt, không để lại cứ dấu vết gì, sau đó trở về ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Trở lại nhà đá của mình, trong nháy mắt, chính mình rời đi 3 tháng, thật là thời gian như nước chảy. 3 tháng khổ tu này, Lạc Ly gặt hái được 1426 quả túy long quả. Chỗ này có thể chế vô thượng tiên tử, đồng thời hoàn toàn nắm giữ điệp long kiếm ý, tấn thăng luyện khí đệ bát trọng. Trở lại chỗ ở ngoại môn, Lạc Ly bắt đầu liên lạc bằng hữu của mình, hồi lâu, Lạc Ly không khỏi cau mày, 3 tháng không thấy, sự tình có chút không đúng. Lại một lần nữa thấy đám người Lục Chu, Lệ Đấu Lượng, trong mơ hồ Lạc Ly phát hiện bọn họ thay đổi, mặc dù bộ dáng bọn họ vẫn như lúc trước, đối đãi Lạc Ly nhiệt tình, nhưng mà bọn hắn có chút khác với trước kia. Bọn họ không còn bộ dáng tu sĩ nho nhỏ lúc trước. Trước sau bắt đầu có vô số bằng hữu, nghĩ muốn cái gì, ánh mắt chính mình vừa động, lập tức có bằng hữu phát hiện, lập tức sẽ đưa đến. Bạch Du Du thích động vật nhỏ, lập tức vô số động vật nhỏ bị thương, đưa đến trước mắt nàng, tùy nàng cứu trị. Lệ Đấu Lượng thích khống chế liệt mã đi săn giết lập tức vô số bằng hữu, muốn mời hắn đi săn gấu. Lục Thanh thích xem sách, lập tức vô số sách cổ bản đơn lẻ, hiện tại ra trước mắt nàng, Lục Chu thích uống rượu, ngày ngày tiệc rượu vô số. Bọn họ tại ngoại môn có thể nói muốn cái gì có cái đó, hưởng thụ khôn cùng, hơn nữa bọn họ thích cuộc sống như thế, bọn họ hưởng thụ cuộc sống như thế, ở bên trong tối tăm, tu luyện đối với bọn hắn không còn là quan trọng như vậy nữa, bọn họ đắm chìm ở trong yêu thích của bản thân, đem nơi này trở thành thiên đường, đắm chìm trong sinh hoạt hưởng thụ nhàn nhã. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, may mắn mình 3 tháng này khổ sở bồi dưỡng túy long quả, vô luận là Giả Khinh Phong, hay là Hiên Viên Giật muốn mời, chính mình toàn bộ từ chối. Nếu không có lẽ cũng giống bọn họ, đắm chìm ở chỗ này. Lạc Ly lưu ý một chút, Phạm Vô Kiếp lại không có như thế, 3 tháng này, hắn khổ sở tu luyện, không biết người ở chỗ nào, nhưng mà hắn không có tham gia một cửa ngoại môn thí luyện nào, cùng Lạc Ly là vẫn ở nơi xuất phát. Chuyện này coi như là giữa chuyện tốt và xấu, Lạc Ly sẽ phải cảnh cáo đám người Lục Chu, mọi người cùng nhau đến chỗ này, hắn muốn thức tỉnh bọn họ, như vậy không được.